Ung Y vừa trở lại phòng của mình, ngồi xếp bằng xuống thì nghe thấy tiếng quản đại Ngô kêu thảm thiết. Ung Y tức giận, nghĩ thầm, đúng là một tên hỗn đản, không coi ta ra gì, lúc này dưới ánh mặt trời dám khi dễ bàn tử, không biết kính trọng người lớn và yêu quý trẻ nhỏ. Hừ, thật là cơ hội để ta giáo huấn hắn một trận, dù cho thiếu huynh cũng chẳng thể nói gì. Ung Y hậm hực lao ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy đệ tử của mình đang đè quản đại Ngô ra đánh, nàng bất ngờ. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Ban tử cho phải đệ tử của ta sao? Nếu không thì làm sao lại bị đánh? Ung Y suy nghĩ một lúc rồi thở dài, miễn là không phải tên hỗn đản kia đánh, ta coi như không thấy gì. Mạnh tiểu ra tay không mạnh mẽ như Lữ Thiếu Khanh, nhưng cũng đủ khiến quản đại Ngô kêu la thảm thiết. Mạnh tiểu là đại sư tỷ, luôn quen tay đánh đệ tử khi có chuyện không vừa ý, đã rèn luyện nhiều kinh nghiệm. Một đấm sau một đấm, quản đại Ngô trong lòng vô cùng hối hận, sao lại đau đớn thế này? Mạnh tiểu đánh xong rồi, nàng vỗ vỗ tay quay sang hỏi Lữ Thiếu Khanh, như vậy có được không? Có cần thêm không? Ung Y chứng kiến cảnh này, lửa giận bốc lên, một ngụm máu nóng suýt nữa trào lên cổ họng, nàng tức giận đến mức muốn phát điên, vỗ mạnh vào ngực, ngươi không dám ra tay, lại dám xúi giục đệ tử của ta làm gì, ta sống lâu như vậy mà chưa gặp ai hỗn đản như ngươi, phòng chữ thiên đệ nhất hỗn đản. Ung Y không thể kiềm chế thêm nữa, tức giận đến mức khí thế bừng bừng, phẫn nộ nói, hỗn đản tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt vô tội, Ung tiền bối, ngài muốn làm gì, ta có thể làm gì, ta chẳng làm gì cả. Ung Y lại một lần nữa bị tức giận xông lên, khiến nàng cảm thấy nghẹn ở ngực quá ghê tởm. Nàng quay sang quản đại Ngưu nói, béo tiểu tử, nếu ngươi có oan ức gì thì cứ nói đi, ta sẽ giúp ngươi làm rõ. Quản đại Ngưu nằm trên mặt đất, không còn sức để thở. Mạnh tiểu đôi bàn tay trắng muốt, mềm mại như phấn, nhưng khi ra đòn lại mạnh mẽ như thép, khiến quản đại Ngưu cảm thấy không thể cứu vãn cuộc đời mình. Đây là lần thứ hai bị đánh, và còn ác hơn lần đầu. Lữ Thiếu Khanh có vẻ sợ Mạnh tiểu sẽ ra tay quá nhẹ, nên lần này không dám can thiệp. Quản đại Ngưu lúc này đã hiểu ra, không thể đối đầu với tên hỗn đản này, nếu không chỉ có thể nhận thêm đau đớn. Quản đại Ngưu đứng lên, lắc đầu nhìn lên bầu trời với ánh mắt thất vọng, lòng đầy ưu tư. Đến khi nào chuyện này mới kết thúc đây? Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Ung Y. Ung tiền bối, ngươi vừa mới ra ngoài đã thấy đồ đệ của ngươi đang đánh nhau đấy. Ngươi có muốn thu thập đồ đệ của mình không? Mạnh tiểu tức giận đến mức muốn nổ tung, thật là tên gia hỏa này. Nàng hồn hề nói, chẳng phải ngươi gọi ta tới sao? Ta chỉ là cho ngươi một sự lựa chọn, đánh hay không đánh là tùy ngươi quyết định, ta không thể can thiệp được. Mạnh tiểu càng thêm tức giận, cố cua nằm đấm, hết sức gian xảo, nói xong rồi, nếu ngươi không dám đưa ta đi, ta sẽ thu thập ngươi. Ung Y lập tức hoảng hốt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn vội vàng hỏi, ngoan đồ nhi, ngươi muốn đi đâu vậy? Bỏ trốn sao? Thật là ngỗ ngược. Ta bảo đồ đệ ra ngoài để giải sầu, chứ không phải để người khác dụ dỗ đi. Một đại sư tỷ của Ngọc Đỉnh Phái, một lần xuất môn lại bị lừa mất tích, Ngọc Đỉnh Phái còn mặt mũi nào mà giữ? Còn ta làm sư phụ, sao có thể không thấy xấu hổ? Ung Y hận không thể dùng ánh mắt giết chết Lữ Thiếu Khanh. Quả nhiên, tên hỗn đản này không thèm nhìn vào tình hình, mà chỉ nghĩ đủ mọi cách dụ dỗ đồ đệ của ta. Mạnh tiểu nói, sư phụ, hắn nói muốn đi tìm một bảo tàng, con muốn đi theo chơi. Chơi? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn chơi? Ung Y suýt nữa mắng lên, nhưng nghĩ lại, chắc chắn đây là Lữ Thiếu Khanh làm hư đồ đệ của mình. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào ánh mắt đầy giận dữ của Ung Y, chủ động hỏi, Ung tiền bối, đi cùng không, ta đi cùng ngươi một sợi lông à? Ung Y sủi lông, ai muốn đi cùng ngươi? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, nhắc nhở, ta đã bảo ngươi mang Mạnh tiểu nữ về, ngươi không nghe, nếu vậy thì cứ cùng chúng ta tụ tập lại, vậy thì đi thôi. Lữ Thiếu Khanh cũng rất thực tế, đã ngươi không đi, thì theo ta, trở thành thú triệu hồi của ta, phi, tay chân thôi. Với thực lực nguyên anh 9 tầng, hắn gặp nguy hiểm cũng có thể bảo vệ được. Ung Y là một kẻ rất danh mãnh. Lữ Thiếu Khanh vừa nói câu này khiến hắn hiểu ra ngay. Thằng nhóc này từ đầu đã tính toán để lừa gạt hắn. Ung Y hừ một tiếng, cảm giác bị tính kế thật là khó chịu. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói đi thì đi sao? Ung Y tức giận, ta là Ngọc Đỉnh Phái trưởng môn, là một đại nhân vật nguyên anh 9 tầng, không phải tiểu đệ của ngươi. Ngươi nói gì thì làm sao? Lữ Thiếu Khanh lại quay sang Mạnh Tiểu nói, cô nàng ngươi xem sư phụ ngươi không muốn, ta cũng không có cách nào. Ung Y thấy thế, cảm thấy mình, một đại lão, lại không có quyền phản kháng, đành phải rên rỉ. Lữ Thiếu Khanh đang uy hiếp hắn, ngay cả một đại lão như Ung Y cũng không thể làm gì. Ung Y trong lòng thầm hối hận, giá như lúc nãy hắn nghe lời, nhanh chóng dẫn đồ đệ rời xa tên hỗn đản này. Hiện giờ đang bị bảo vệ, muốn giữ thể diện mà không thể nói ra được, điều quan trọng là đệ tử ngoan cũng không vui. Thật là một tên tiểu tử hèn hạ và hỗn xược. Ngươi, tên tiểu tử này, rốt cuộc muốn đi đâu? Ung Y rất khó chịu, nói cho ngươi biết, nếu gặp nguy hiểm thì đừng nghĩ đến chuyện ta ra tay cứu ngươi. Không sao, không sao đâu. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, hết sức hài lòng, chỉ cần ngươi cứu Mạnh tiểu nữ là được rồi. Khi Mạnh tiểu nữ gặp nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh không tin rằng Ung Y sẽ không ra tay, cảm thấy lo lắng trong lòng. Nhưng nếu có Mạnh tiểu bên cạnh, Lữ Thiếu Khanh không lo lắng Ung Y sẽ không tận lực giúp đỡ. So với đại sư huynh Kế Ngôn, Ung Y đáng tin cậy hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh đã tin tưởng nhân phẩm của Ung Y, cho dù đến lúc họ vào tàng bảo địa tìm được bảo vật, nếu Ung Y muốn phản bội hắn cũng không sợ. Hơn nữa trong tay hắn còn có tổ sư cho Mộc Điếu, đủ để trấn áp được Ung Y. Lữ Thiếu Khanh không có ý định tiếp tục làm trạch nam ở đây. Môn phái Thiên Cung bị ma tộc tấn công, chịu tổn thất nặng nề, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh tự nhận mình làm việc khá tốt, không để lại dấu vết, nhưng Thiên Cung môn là một đại môn phái, thủ đoạn của họ không phải là chuyện đùa. Lại nói, lệnh hồi thì khiến hắn cảm thấy có nguy cơ. Hơn nữa, khả năng rất cao là Thiên Cung môn sẽ nghi ngờ bọn họ. Ung Y dù đạt đến cảnh giới Nguyên Anh 9 tầng, cũng không sợ Thiên Cung môn trả thù, nhưng hắn lại sợ. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh quyết định rời khỏi Triều Thành sớm, đi lấy vật của mình và nhanh chóng trở về Lăng Tiêu phái, đó mới là chính đạo xuất phát. Tù Hồn Sơn mạch, đây là dãy núi lớn nhất ở Yến Châu, nhưng phạm vi cụ thể của nó thì không ai rõ, cũng không ai biết rõ nó hình thành như thế nào. Dãy núi này kéo dài nam qua Trung Châu, Đông Châu, Vong Châu và Yến Châu, hướng về phía bắc mà mở rộng. Ra khỏi Triều Thành đi về phía bắc sẽ không gặp được bất cứ thành trì nào, người thường càng ít gặp hơn. Khi gần đến Tù Hồn Sơn mạch, cách mấy vạn dặm, người qua lại càng thưa thớt, thỉnh thoảng chỉ có vài bóng người lướt qua. Họ đều là những tu sĩ có thực lực mạnh, dám mạo hiểm vào Tù Hồn Sơn mạch để tìm kiếm những điều kỳ bí. Tù Hồn Sơn mạch phần lớn thời gian bị bao phủ bởi lớp xương trắng dày đặc, nguy hiểm trùng trùng. Về nó có rất ít ghi chép, tu sĩ chỉ dám khảo sát ở ngoại vi, còn những người có can đảm vào sâu trong sơn mạch thì hầu như không bao giờ trở về. Tù Hồn Sơn mạch có vô vàn truyền thuyết, người thì nói nó được hình thành từ một thanh kiếm của tiên nhân bị gãy, người khác lại bảo đó là thân thể của thần ma hay một phần của thiên đạo. Những truyền thuyết kỳ lạ này cứ chồng chéo lên nhau. Khi lên thuyền và biết Lữ Thiếu Khanh có ý định đến Tù Hồn Sơn mạch, sắc mặt của Ung Y lập tức thay đổi. Ông ta không nhịn được mà gầm lên, tiểu tử, ngươi muốn chết hay sao? Tù Hồn Sơn mạch quá nguy hiểm, từ nhỏ Ung Y đã nghe về nó. Tu luyện đến nay, ông ta đã từng vào Tù Hồn Sơn mạch, nhưng chỉ cần một lần như vậy, ông đã hiểu rõ sự đáng sợ của nơi này hơn bất kỳ ai. Tù Hồn Sơn mạch, những đám xương trắng kia không phải là xương bình thường, nó có thể áp chế linh thức, khiến người ta như bị mù, trong đó còn có rất nhiều loài hung thú, thậm chí có thể có yêu thú, đừng nói là nguyên anh, cho dù là hóa thần cũng khó mà ra khỏi đó nguyên vẹn, nguy hiểm trong đó vô vàn, chỉ cần một cái sâu bọ nhỏ cũng có thể lấy mạng một người nguyên anh. Sau khi nói hết những điều đáng sợ về Tù Hồn Sơn mạch, Ung Y nghiêm túc nhìn Lữ Thiếu Khanh, quát lớn, ta không biết ngươi từ đâu tìm ra cái gọi là tàng bảo đồ, nhưng chắc chắn là giả. Nếu không có 100 vạn thì cũng phải có 10 vạn, chắc chắn không phải thật đâu. Ngươi đừng có tiếp tục ngu ngốc nữa. Ung Y giận dữ nghĩ, nếu không có sự dẫn dắt của ma quỷ tiểu đệ, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ nhận ra tàng bảo đồ này là giả. Thậm chí, dù có thật, hắn cũng không thèm quan tâm, nhưng vì nó có liên quan mật thiết đến ma quỷ tiểu đệ, và có thể được ma quỷ tiểu đệ chủ động hình chiếu ra, thì chắc chắn đây là đồ thật. Hơn nữa, trong đó có những vật mà hắn muốn. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, lau mồ hôi trán, rồi cười khẩy với Ung Y. Ung tiền bối, này lo lắng làm gì, Tù Hồn Sơn mạch thôi mà, có gì phải sợ đến mức đó. Nói vậy thôi, nhưng trong lòng Lữ Thiếu Khanh cũng không khỏi lo lắng. Làm cho Ung Y cũng phải sợ hãi như vậy, thử hỏi chuyện này nguy hiểm đến mức nào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy hơi do dự, nhưng đã đến đây rồi. Nếu bỏ cuộc ngay lúc này, hắn thật sự không cam lòng. Lần này, nếu Thiên Cung muốn biết hắn là kẻ đứng sau tất cả, lại càng gây thêm thù oán với hóa thần. Lữ Thiếu Khanh quyết định sẽ đến nơi kia trước, nếu thật sự nguy hiểm thì sẽ quay lại. Ung Y bên này tức giận không thôi, hắn chỉ nói thẳng, vậy mà ngươi lại tỏ ra sợ hãi sao, thật muốn một trưởng đập chết ngươi. Tuy vậy, Ung Y không còn cách nào, chỉ có thể nhìn Thiều Thừa. Thiểu huynh, ngươi có nghe nói về Tù Hồn Sơn mạch chưa? Rất đáng sợ đấy, ngươi còn để hắn tiếp tục làm bừa sao? Cứ kéo theo nhau thế này, thật muốn là một nhà chỉnh tề sao? Thiểu Thừa lắc đầu rồi quay sang hỏi Lữ Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, lần này thật sự không thể không đi sao? Lữ Thiếu Khanh hơi bất đắc dĩ. Nếu không vậy thì ta chạy cả quãng đường xa thế này làm gì? Thiểu Thừa mặc dù là đồ đệ có chút hỗn trướng, nhưng rất đáng tin cậy, rõ ràng là một việc quan trọng, nên hắn mới tự mình đi làm. Thiểu Thừa không muốn ngăn cản, lại hỏi, ngươi có chắc chắn không? Vẫn với vẻ mặt bất đắc dĩ, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không chắc chắn. Nếu có thì đã không phải chờ lâu như vậy, đến gần Tù Hồn Sơn mạch xem sao, nếu không ổn thì quay về. Yên tâm đi, các ngươi muốn chết thì ta cũng không muốn chết. Hỗn trướng, ngươi lại nói gì thế? Ung Y định mắng, Nhưng Thiều Thừa đã yên tâm. Thiều Thừa cười và nói, ngươi nghĩ thế là đúng rồi. U Mi lắc đầu mấy lần, thầm nghĩ, cái đôi thầy trò này sao lại như vậy, cứ thế mà đồng ý. Sư phụ thì không có uy nghiêm, đồ đệ cũng chẳng có chút tác phong nào. Sư phụ đâu rồi, uy tín đâu rồi, không nghe lời thì phải đánh chứ, sao lại nung chiều như vậy. Ung Y không biết phải nói gì, Thiều Thừa chỉ hỏi hai câu, cũng không có ý can thiệp. Ung Y khó tin hỏi, Thiều huynh, ngươi cứ thế mà đồng ý với hắn sao? Thiều Thừa mỉm cười, trên khuôn mặt chân thật lộ ra sự tự tin và kiêu ngạo. Ung huynh, yên tâm đi, tiểu tử này tuy hay khiến người tức chết, nhưng hắn làm việc rất đáng tin cậy, chưa bao giờ làm loạn. Nghe vậy, Ung Y quay đầu dò xét Lữ Thiếu Khanh, nhưng không tìm ra được gì đặc biệt. Thôi, vì Thiều huynh mà không mắng nữa. Tuy vẫn lo lắng, nhưng Ung Y chỉ biết đến việc Lữ Thiếu Khanh là kẻ hỗn trướng, còn những ưu điểm khác thì không rõ. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, rồi nói với mọi người, ai muốn lo lắng thì có thể xuống thuyền, ta không ép buộc ai cả, để tránh lúc chết lại oán trách ta. Ung Y tức giận đến mức mặt mũi méo mó, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh rồi nói với Thiều Thừa, Thiều huynh, ngài xem một chút, cái này có thể gọi là sự tình đáng tin cậy sao? Mới vừa ra khỏi cửa đã khiến mọi người gặp nguy hiểm rồi. Thiều Thừa chỉ biết cười khổ lắc đầu, người bình thường khó mà chịu được cách nói chuyện quá thẳng thắn của Lữ Thiều Khanh. Đám người xung quanh không có phản ứng gì. Không ai nghĩ đến việc sẽ xuống thuyền vào lúc này, mặc dù biết rõ là sẽ gặp nguy hiểm, nhưng tình hiếu kỳ là bản tính của con người, không tự mình trải qua một lần thì chẳng bao giờ biết được nguy hiểm thật sự lớn như thế nào. Thấy mọi người không phản ứng, Lữ Thiếu Khanh quay sang Ung Y hỏi, Ung tiền bối, ngài không đưa Mạnh tiểu nữ xuống thuyền sao? Ung Y lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn đệ tử của mình. Mạnh tiểu không có ý định xuống thuyền, mà ngược lại, sau khi biết sẽ đi tù hồn sơn mạch, trên mặt lại lộ rõ vẻ hưng phấn. Cô ấy đã cùng Tiêu Y thảo luận về kế hoạch khi đến tù hồn sơn mạch, coi chuyến đi này như một cuộc du lịch. Đệ tử muốn đi, Ung Y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Nếu không, với thực lực của Mạnh tiểu, đến đó chẳng mấy chốc sẽ thành phân bón. Ung Y mặt mày nghiêm trọng, quay sang quát Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, nói cho người biết, khi gặp nguy hiểm ta. Biết rồi. Lữ Thiếu Khanh cười và cắt lời Ung Y, cái này ta quen rồi, gặp nguy hiểm, tất cả mọi người sẽ chạy hết. Mặc dù tù hồn sơn mạch cách triều thành tới 10 vạn dặm, nhưng thực tế, khoảng cách còn xa hơn thế. 10 vạn dặm chỉ tính đến biên giới của tù hồn sơn mạch mà thôi, phi thuyền đã tới nơi này. Lữ Thiếu Khanh đứng trên phi thuyền, nhìn về phía xa xa, phía trên trời một vệt đen kéo dài không ngừng, nhưng ở đây đã xuất hiện một lớp sương trắng mỏng manh. Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức cảm nhận, đúng như Ung Y đã nói, những làn sương trắng này có thể kìm hãm linh thức, thần thức không thể thâm nhập xa hơn. Cảm giác giống như một trận pháp chuyên để áp chế thần thức, khiến không thể dò tìm được gì xa hơn. Hiện tại, chỉ đang ở khu vực biên giới, càng tiến sâu vào, sự áp chế sẽ càng mạnh. Khác với cảm giác âm u, đây từ khí mà người ta thường tưởng tượng, nơi này lại tràn ngập ánh sáng mặt trời, tạo thành một không gian rực rỡ như cầu vồng, chim hót, hoa nở, sinh khí tràn đầy. Đôi khi có thể nhìn thấy bóng dáng tu sĩ đi lại. Nhưng khi dần dần tiến gần vào sâu trong tù hồn sơn mạch, sương mù trắng ngày càng dày đặc, xung quanh không còn thấy bóng dáng tu sĩ nữa, thay vào đó, động vật lại nhiều hơn. Những chú chim nhỏ xinh đẹp bay qua, ca hát trong rừng, còn có những con phi cầm khổng lồ vỗ cánh, bay lượn trên không trung, bóng của chúng phủ xuống mặt đất. Trên mặt đất, những loài động vật nhỏ nhắn tụ tập chơi đùa giữa rừng cây và những tảng đá, cũng có những con độc hành bá chủ trong rừng, cây cối to lớn, cao trăm trượng. Rừng rậm che phủ bầu trời, nơi này ít có người lui tới. Lữ Thiếu Khanh cùng nhóm đã xuống thuyền, bắt đầu đi bộ vào sơn mạch. Ung Y quan sát xung quanh, trên mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Là một tu sĩ nguyên anh, giác quan của hắn rất nhạy bén, vừa tiến vào nơi này là hắn cảm thấy một sức ép mạnh mẽ, dường như ở đây có một tồn tại kinh khủng đang ngủ say, có thể bất cứ lúc nào thức tỉnh và nuốt chửng hắn. Ung Y nhìn quanh, chỉ có Thiều Thừa và hắn có vẻ mặt như vậy, nhóm thanh niên thì khác. Úc Ly mặt lạnh lùng cứng nhắc, như thể ai cũng thiếu nợ nàng tiền. Ánh mắt thờ ơ, không có chút cảm xúc nào. Quản Đại Ngưu thì mắt sáng ngời, đầu liên tục chuyển động, như thể muốn ghi nhớ mọi thứ ở đây vào đầu mình. Mạnh Tiểu và Tiêu Y đi theo sau Lữ Thiếu Khanh, tò mò quan sát mọi thứ xung quanh, thi thoảng lại thì thầm trò chuyện. Mỗi khi thấy một loài thực vật hoặc động vật lạ, họ đều thốt lên ngạc nhiên, líu díu như những chú chim nhỏ. Còn Lữ Thiếu Khanh thì chẳng khác gì mọi khi, bộ dạng lười biếng, thong thả đi ở phía trước. Ung Y không nhịn được hỏi, tiểu tử, ngươi biết rõ mục đích của chúng ta là gì không? Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách bình thản, cứ xem thế nào đi. Nói xong, hắn thản nhiên lấy ra một chiếc nhẫn từ tay, chiếc nhẫn này hơi nóng lên, như thể đang chỉ dẫn hắn đi đúng hướng. Khi tiến vào sâu trong sơn mạch, chiếc nhẫn vẫn như vậy, ấm. Điều này khiến hắn nhớ lại những vật phẩm đặc biệt trước đây cũng từng phát nhiệt như thế. Vậy rốt cuộc, nơi này đang giấu kín bí mật gì lớn lao? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía xa xăm, ánh mắt ẩn chứa sự nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều là tu sĩ ngoại trừ Tiêu Y, đều có tu vi từ kết đan kỳ trở lên, tốc độ di chuyển rất nhanh. Những phàm nhân, nếu muốn đi hết quãng đường dài trong 10 ngày 10 đêm, bọn họ chỉ cần 1-2 canh giờ là xong. Rất nhanh, họ đã xâm nhập vào sâu trong dãy núi tù hồn, nơi nguy hiểm cũng bắt đầu dần dần lộ diện. Hô, một cơn gió mát thổi qua, không khí trở nên nặng nề, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một con rắn độc lớn hơn một trượng từ trên cây lao xuống, thân hình dài hơn trăm thước, quấn quanh như dây thừng, bao phủ lấy Lữ Thiếu Khanh và mọi người. Những chiếc răng sắc nhọn to bằng ngón cái phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Đây là một hung thú, còn tàn bạo hơn cả dã thú, khát máu và mạnh mẽ hơn nhiều. Con rắn độc này là bá chủ của vùng đất này. Trong vòng 10 dặm không có bất kỳ con vật nào dám khiêu chiến với quyền lực của nó. Nó chuẩn bị biến Lữ Thiếu Khanh và những người đi cùng thành bữa ăn trưa, nhưng nó lại tìm nhầm con mồi. Mạnh Tiểu hét lớn, khác với tiếng kêu của Tiêu Y, cô nhìn thấy con rắn độc như thể nhìn thấy một món đồ chơi mới lạ, hào hứng kêu lên, rắn. Sau đó, cô nhào tới như một con hổ cái già, nhe răng trợn mắt lao thẳng vào con mồi. Mặc dù con rắn độc không phải là yêu thú, nhưng lớp vảy giáp sắt sáng bóng của nó có khả năng phòng ngự rất mạnh mẽ, thân hình khổng lồ cùng sức mạnh và độ dẻo dai của nó, thêm vào đó là răng độc bén ngót khiến nó có thể so tài với tu sĩ kết đan kỳ. Tuy nhiên, Mạnh Tiểu là tu sĩ kết đan 9 tầng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cô vùng đôi bàn tay trắng như phấn, mạnh mẽ đánh vào thân con rắn, keng, tiếng va chạm phát ra như tiếng kim loại, chói tai và vang dội. Con rắn độc bị đánh bay như một chiếc roi, thân hình đập vào một cây cổ thụ lớn, cây rung chuyển mạnh mẽ, cành lá rụng xuống, thân cây phát ra tiếng soạt soạt, xuất hiện những vết rách. Con rắn độc bị nện cho choáng váng, thân hình dài trăm thước run rẩy, vặn vẹo. Mạnh Tiểu lại tiếp tục lao tới, đôi bàn tay lại một lần nữa vung xuống, đánh mạnh vào đầu con rắn. Con rắn dãy dụa dữ dội, thân hình khổng lồ không ngừng vặn vẹo, đập mạnh xuống đất, tạo ra tiếng ầm ầm, đạp nát cây cối và tảng đá. Mọi thứ xung quanh trở thành một mớ hỗn độn, nhưng tất cả những động tác đó đều không làm được gì. Nó không thể thoát khỏi sự khống chế của Mạnh Tiểu, chỉ có thể bất lực co rúm lại, cơ thể không còn cử động mạnh nữa, dần dần im lặng. À, Mạnh Tiểu dừng lại, ngạc nhiên nói, chỉ có vậy sao? Mình còn chưa dùng hết sức mà. Cô lắc lắc nắm đấm, không thấy một vết thương nào trên tay. Quản đại ngư bị hù chết khi nhìn thấy, lúc này hắn mới hiểu rõ, sau khi Mạnh Tiểu xử lý xong con rắn, cô đã lưu lại mạng sống cho nó. Con rắn độc này mạnh mẽ hơn cả hắn, nhưng lại bị Mạnh Tiểu dùng chùy đập đến mức không có khả năng phản kháng, bị đánh chết ngay tại chỗ. Nhìn xem con rắn, đầu gần như bị nện nát, mắt lồi ra ngoài, chiếc lưỡi dài vẫn còn thò ra ngoài miệng, bộ dạng thật sự rất thê thảm. Quản đại ngư muốn nói một câu cảm tạ, nhưng không giết hắn. Tiêu Y đứng bên cạnh, ngưỡng mộ vô cùng, tiến lại gần, tỏ vẻ sung bái. Mạnh Tiểu tỉ tỉ, ngươi thật lợi hại. Mạnh Tiểu tự hào vênh váo, tay chống hông. Đúng vậy, ngươi không nhìn xem ta là ai, chỉ là một con rắn thôi, chẳng có gì đáng ngại cả. Nói cho ngươi nghe, khi còn bé ta rất thích đi ra đồng ruộng tìm những con rắn này, còn thích chơi với cả thiểm thư nữa, giờ nhớ lại thì còn mê mẩn lắm. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy Mạnh Tiểu rất mạnh mẽ, có phần còn mạnh hơn cả sư muội Doãn Kỳ. Mạnh Tiểu tự mãn khoe khoang về sự dũng cảm khi còn nhỏ, rồi quay sang hỏi Lữ Thiếu Khanh, thế nào, lợi hại không? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chân thành khen ngợi, lợi hại thật, ta chưa từng gặp người nào như ngươi mạnh mẽ như vậy, dù là tu sĩ, cũng có không ít nữ tu sĩ sợ hãi trước những loài động vật này. Cái sư muội ngu xuẩn của hắn chính là minh chứng rõ ràng, tiếng kêu chói tai của nàng thì thật là ồn ào, có lẽ hắn phải huấn luyện nàng một chút. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sâu thẳm, trong khi Tiêu Y bỗng dưng cảm thấy cơ thể mình run rẩy một cách kỳ lạ. Tiêu Y đột nhiên cảm thấy cả người run lên, tự nói thầm, chuyện gì xảy ra vậy, sao lại cảm thấy có một cỗ hàn khí? À, không đúng, cảm giác này đã lâu không xuất hiện rồi, trước kia cũng đã từng có. Tiêu Y chợt hiểu ra, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía nhị sư huynh. Cô vừa mới bắt gặp ánh mắt của nhị sư huynh, khi hắn vừa thu ánh mắt lại, Tiêu Y cảm thấy cả da đầu tê dại. Nàng hiểu rằng nhị sư huynh chắc chắn đang nghĩ cách xử lý mình, là ghét bỏ thực lực của mình thấp, hay là vì không thích cách mình biểu hiện lúc nãy. Tiêu Y biết mình vừa rồi quả thật thể hiện không tốt, nhưng không thể làm gì được, vì nàng sợ rắn, đó là bản tính của một nữ tử, cũng đâu phải ai như Mạnh Tiểu tỷ tỷ dũng cảm như vậy. Nhị sư huynh, ta... Tiêu Y định nói gì đó, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã lên tiếng, đi, lột ra rắn đi. Tiêu Y ngây người ra, nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì vậy? Ta sợ rắn mà. Trước đây người muốn giáo huấn ta luôn lặng lẽ, sao hôm nay lại không chút kiêng nể gì, chẳng có che giấu gì cả. ra ngoài một chuyến mà người sao lại thay đổi đến vậy? Có phải người bị đại sư huynh bỏ rơi, trong lòng cảm thấy bất công nên mới thay đổi tính tình không? Tiêu Y nghi ngờ mình nghe lầm, đang nhìn Lữ Thiếu Khanh hỏi, nhị sư huynh, ngươi đang nói đùa phải không? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, rồi hỏi lại, ngươi cảm thấy ta giống như đang đùa sao? Có thể, nhưng mà, da rắn này có gì hữu dụng đâu. Mạnh Tiểu ở bên cạnh cười hắc hắc, giải thích giúp Tiêu Y, da rắn này vẫn có chút tác dụng, nếu vượt qua phẩm chất nhất phẩm, thì nó cũng coi như một loại tài liệu khá tốt. Tiểu Y muội muội, ta sẽ giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh không từ chối, hắn biết Tiêu Y sợ rắn, nếu để nàng tự mình đi lột ra thì hơi khó khăn. Lột xong rồi, chúng ta đi tiếp. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên một cây, ngồi xếp bằng trên đó. Tiêu Y mặt đầy lo sợ, bước gần đến con rắn độc, tay chân lúng túng không biết phải làm sao. Ung Y từ phía sau nhìn thấy cảnh này, không nhịn được hỏi Thiều Thừa, Thiều huynh, ngươi để cho tiểu tử kia cứ thế ức hiếp sư muội sao? Quá đáng lắm, đây là hành vi bá đạo, là sư huynh ức hiếp sư muội, ảnh hưởng xấu đến đoàn kết sư môn. Là sư phụ, sao có thể để loại hành vi này xảy ra? Thiều Thừa lắc đầu, mặt mỉm cười. Không sao đâu, Thiếu Khanh làm vậy cũng là vì Tiểu Y tốt mà. Ung Y im lặng một lúc, rồi dùng giọng điệu của người từng trải nói, Thiều huynh, phương pháp giáo dục của ngươi không ổn đâu. Làm sư phụ, phải nghiêm khắc quản lý, không thể để mặc không quan tâm. Như cái tiểu tử kia, ta nhìn hắn toàn thân đều có cái tâm mắt, không có một cái nào là tốt. Nhất định phải giáo huấn hắn, dạy dỗ hắn. Không giấu gì ngươi, ta còn có vài đồ đệ nếu bọn chúng dám làm vậy, đánh không chết thì cũng phải để chúng biết điều. Thiều Thừa quay sang nhìn Ung Y rồi cười lớn, ha ha không ngừng. Ung Y tức đến mức mặt mũi méo mó, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh rồi nói, ngươi xem, ngươi đối với đệ tử của ngươi như thế nào, cho là ta không nhìn ra sao? Ngươi chẳng hơn gì ta đâu, ngươi cả ngày chỉ biết nhe răng trợn mắt, hận không thể nuốt chửng đồ đệ của ta, mà ngươi có làm vậy đâu, chỉ vì ta và ngươi có quan hệ tốt với nhau thôi mà. Tiêu Thừa nhàn nhạt trả lời, ta thấy như vậy là rất tốt, có ta ở đây, bọn họ sẽ đoàn kết, sẽ không có vấn đề gì. Ung Y tức giận đến mức muốn nổ tung, không thể hiểu nổi, cái gì mà tốt, ngươi hành xử như vậy, đệ tử ngươi ngày sau làm sao có thể thành tựu được. Thiều Thừa trong lòng thầm cười, giọng vẫn bình thản, ta đại đồ đệ và nhị đồ đệ đều đã đạt nguyên anh kỳ, tiểu đồ đệ tuy hơi kém, chỉ mới chút cơ kỳ thôi. Giọng điệu của hắn tuy bình thản nhưng lại tràn đầy tự hào, thậm chí có chút đắc ý, ngươi vẫn chưa hiểu rõ đệ tử của ta, nếu không thì ngươi cũng sẽ không nói như vậy, ngươi dù có là nguyên anh 9 tầng đi chăng nữa. Ánh mắt của người vẫn quá nông cạn, theo Thiều Thừa, đệ tử của hắn là tuyệt nhất, không ai có thể so sánh được. Ung Y lập tức nắm lấy sơ hở trong lời nói của Thiều Thừa, nhìn xem, tiểu nha đầu mới chút cơ kỳ mà đã bị thân là nguyên anh sư huynh ức hiếp, thế này mà gọi là ổn thỏa sao? Tiểu tử kia rõ ràng là cố ý ức hiếp tiểu nha đầu của ngươi. Thiều Thừa nhìn thấy Tiêu Y kiên trì đi theo Mạnh Tiểu, bắt đầu lột da rắn, rồi mỉm cười đáp, đây là để giúp Tiêu Y vượt qua khuyết điểm của mình, đây chính là phương pháp của Thiếu Khanh. Ung Y không hiểu nổi, phương pháp gì? Làm vậy, không mấy hôm nữa tiểu nha đầu này sẽ sụp đổ hết, nhìn nàng tu luyện chậm như vậy, chắc chắn là do bị khi phụ mà ra. Ung Y nghĩ rằng Thiều Thừa ba đệ tử của hắn đều vào cửa cùng một thời điểm, hai đệ tử lớn đã là nguyên anh kỳ, mà tiểu đệ tử vẫn chỉ mới chút cơ kỳ, chắc chắn là vì bị khi phụ đến mức không dám tu luyện. Thiều Thừa càng thêm đắc ý ngực ưỡn ra, chậm rãi khoe khoang với Ung Y, người có biết tiểu đồ đệ của ta vào cửa bao lâu không? Bao lâu? Thiều Thừa nắm chặt ngón tay, tính toán một chút rồi đứng thẳng người, tay chấp sau lưng như một thế ngoại cao nhân, chậm rãi nói, tính ra, chưa đầy 2 năm, nàng lúc mới vào cửa còn chỉ là luyện khí 7 tầng, hiện tại đã là trúc cơ 6 tầng, ta đoán, không lâu nữa, nàng sẽ đạt trúc cơ 7 tầng, chuyện gì? Ung Y kinh ngạc, biểu hiện trên mặt không thể tin nổi, hắn nhìn Thiều Thừa mà không thể tin vào tai mình, Thiều huynh, ngài không phải đang nói đùa chứ, người khác tu luyện đột phá phải mất 5 năm. Vậy mà đồ đệ của ngài lại đột phá chỉ trong mấy tháng, ngài có phải đang đùa không? Làm sao có thể có thiên tài như vậy? Thiều Thừa dường như cảm thấy Ung Y còn chưa đủ chấn động, lần nữa chậm rãi nói, hai đại đồ đệ của ta vào cửa đã 11 năm rồi, trước khi vào cửa bọn họ vẫn là phàm nhân. Ung Y lần nữa bị sốc, lần này hắn ngay cả lời cũng không thể nói ra, hắn không thể tin nổi, cảm giác như mình đang nghe một câu chuyện cười. Thiều huynh, ngươi chắc chắn ngươi thu nhận là người chứ, không phải yêu quái? Ung Y nhìn Thiều Thừa, biểu lộ hài lòng, trong lòng đáp ý không thể nào diễn tả. Hắn nói với Ung Y, vì vậy, đồ đệ của ta làm gì, ta xưa nay không can thiệp, bọn họ cũng sẽ không làm ta thất vọng. Nhưng nói xong, trong lòng Thiều Thừa lại dấy lên chút ưu tư. Chủ yếu là, sư phụ của ta nghĩ muốn can thiệp cũng khó, chi bằng để bọn họ tự giày vò lẫn nhau. Ta là sư phụ, chỉ cần giữ gìn sự đoàn kết trong môn phái là được rồi. Y không thể tin nổi, nhìn Lữ Thiếu Khanh, tên tiểu tử này thật sự có thiên phú và tài năng như vậy sao? Nếu hắn tài giỏi đến mức này, thì sư huynh tiểu thừa mà hắn nhắc đến, đồ đệ lớn nhất của hắn, rốt cuộc có tài ba đến đâu? Ha ha, mật rắn, thật là to. Mạnh Tiểu gọi lớn, nàng lấy ra một con mật rắn từ trong bụng rắn, con rắn này to hơn cả nắm tay nàng. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, Cẩm Bi, mang cho sư phụ ngươi bồi bổ. Sư phụ ngươi có vẻ hơi suy nhược, ủng ý tức giận, tên hỗn đản này, ta muốn đánh chết ngươi. Sau khi lột xong da rắn, đoàn người tiếp tục lên đường. Tiêu Y vẫn giữ sắc mặt tái nhợt, cô tham gia vào việc lột da rắn, tóc trên đầu như muốn rụng, hiện tại tình trạng cũng không khá hơn, thật là đáng sợ, không phải nói là cực kỳ buồn nôn. Tiêu Y bây giờ cảm thấy buồn nôn nhiều hơn là sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh không để ý, cũng không giải thích gì thêm. Theo Ung Y, hành động này của Lữ Thiếu Khanh quá mức ghê tởm. Tuy nhiên, sau khi sư phụ Thiều Thừa hỏi qua vài câu, ông cũng không nói gì thêm. Vì hắn không phải người trong cuộc nên không tiện phát biểu ý kiến. Vì vậy, Ung Y càng ngày càng cảm thấy khó chịu với Lữ Thiếu Khanh. Tên hỗn đản này hắn làm sao mà hư hỏng thế? Tuy nhiên, viên mật rắn thật sự rất lớn, không biết tác dụng của nó thế nào, trở về chắc chắn phải cho đệ tử nghiên cứu một chút. Mà thôi, ta đang nghĩ gì vậy? Tiêu Y đi sát bên Lữ Thiếu Khanh, nghiêm túc hỏi nhị sư huynh, ta không làm sai gì chứ? À có, Lữ Thiếu Khanh lôi tai mình nói, ngươi vừa rồi kêu quá lớn, tay ta cũng bị rung lên rồi. Quả nhiên chỉ vì vậy sao? Tiêu Y muốn khóc. Ta là lần đầu tiên thấy con rắn lớn như vậy, bị dọa, hù dọa quá, dọa. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, giọng nói kéo dài, thấy Tiêu Y cúi đầu, đã lớn chưa? Sinh nhật qua rồi ạ, 18 tuổi rồi à, trúc cơ kỳ rồi à, sợ hãi nữa sao? Sao ngươi không về nhà, để cha ngươi tìm chậu hoa cắm vào cho ngươi, mỗi ngày vẩy nước, phơi nắng, tu luyện làm gì? Tiêu gia đại tiểu thư, có gì mà uy phong? Tiêu Y mặt đỏ ửng, sắc mặt khôi phục lại chút huyết sắc, cảm giác xấu hổ không thôi. Đúng vậy, là tu sĩ, mặc dù loại rắn độc này rất đáng sợ, có thể uy hiếp tính mạng, nhưng không đến mức phải sợ hãi như vậy. Thế giới này có rất nhiều thứ đáng sợ, sợ cái này sợ cái kia thì làm sao còn tu luyện được. Tuy nhiên, con rắn này thật sự rất khiến người ta khiếp sợ. Biết rõ nhị sư huynh tức giận, Tiêu Y không dám biện minh, vội vàng nhận lỗi. Vâng sơ, nhị sư huynh, ta sai rồi. Hừ, Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ngươi sợ cũng không sao, nhưng ngươi kêu la như vậy trước mặt ngoại nhân, ngươi xấu hổ không sao, nhưng ta và sư phụ đi theo cũng mất mặt. Ngươi không nghĩ xem, sư phụ có thể bị người ta cười nhạo không? Tiêu Y lúc này mới thật sự hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại không vui, hóa ra là lo sợ sư phụ sẽ mất mặt trước Ung Y. Sau khi hiểu ra, Tiêu Y lại cảm thấy vui vẻ. Đúng là kiểu nhị sư huynh này khiến người ta vừa yêu thích lại tôn kính. Tiêu Y lại một lần nữa nhận lỗi. Biết rồi, nhị sư huynh, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa. Biết sai mà sửa là tốt. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, lần này nhớ kỹ viết 10000 chữ tâm đắc cho ta. Tiêu Y vừa nghe, cảm thấy không thể tin được. Lại phải viết sao? Mới vài tháng không viết, bây giờ lại đến sao? Mạnh Tiểu đi bên cạnh, chăm chú nghe họ nói chuyện. Khi nghe thấy từ ngữ mới mẻ, cô lập tức chạy đến, tò mò hỏi, tâm đắc là gì vậy? Cái gì là tâm đắc? Lữ Thiếu Khanh nhìn Mạnh Tiểu mặt đầy tò mò, rồi khẽ cười hỏi, người muốn biết sao? Mạnh Tiểu gật đầu, nghĩ xem. Nhưng khi nghe tới từ tâm đắc, Mạnh Tiểu không do dự, lập tức lùi lại, như thể bị tra tấn vậy. Nàng thà chiến đấu với quái vật 10 trận còn hơn phải viết cái gì đó về tâm đắc. Nói đùa, chuyện này có thể coi là việc của người tài giỏi sao? Mạnh Tiểu không quên lên tiếng bảo vệ Tiêu Y, có ngươi làm sư huynh sao, toàn làm khó sư muội thôi. Ngươi xấu thật đấy, ta sẽ đánh ngươi. Mạnh Tiểu nói một cách tức giận. Ung Y đứng phía sau nghe vậy thì rất vui mừng, đây chính là đồ đệ của ta, thông minh như băng tuyết, đã nhìn ra bộ mặt thật của tên tiểu tử này. Không sai, tiểu tử này chính là hỗn đản, còn đồ đệ ngoan của ta thì luôn sáng suốt. Ngươi đừng để hắn lừa gạt. Lữ Thiếu Khanh không giận, chỉ cười nhẹ rồi nói với Tiêu Y, đã có người vì ngươi mừng đi. Tiêu Y lập tức cảm thấy đau đầu, nơi này nguy hiểm như vậy, không biết lúc nào lại xuất hiện một con dã thú hung dữ nào đó, có thể nuốt chửng nàng bất cứ lúc nào. Nhị sư huynh, ta... Tiêu Y còn chưa kịp nói hết, Lữ Thiếu Khanh đã cắt lời, không có thương lượng gì cả, nơi này ngươi yếu nhất, nếu ngươi không mở đường thì ai mở? Mạnh Tiểu lại tức giận vì Tiêu Y bị đối xử như vậy, lên tiếng bảo vệ nàng, không thể khi dễ người như thế. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y, biết nàng không có lựa chọn nào khác. Thực ra, nàng cũng không thể đi tìm sư phụ, vì trong lòng nàng, uy tín của sư phụ tại Thiên Ngự Phong chỉ xếp thứ ba. Tiêu Y đành ngoan ngoãn đi mở đường. Mạnh Tiểu nhìn Tiêu Y đi trước, rồi quay sang Lữ Thiếu Khanh, quơ nắm đấm nói, Ngươi thật là ghê tởm, cái tên này làm ta thất vọng quá. Sau đó, nàng thở phì phì chạy theo Tiêu Y, để bồi nàng mở đường phía trước. Ung Y đứng phía sau nhìn thấy cảnh này, vui mừng đến mức suýt cất tiếng hát. Đúng rồi, đây mới là cách đúng đắn. Cuối cùng cũng thấy rõ bộ mặt thật của tên tiểu tử này. Hắn chẳng đáng để mình phải quan tâm. Mạnh Tiểu tiếp tục đi theo Tiêu Y, quơ nắm đấm nói, Tiểu Y muội muội, ngươi đừng để ý đến hắn, lần sau có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi thu thập hắn. Tiêu Y không giận, nàng hiểu rõ rằng nhị sư huynh đối xử tốt với mình, nên lắc đầu nói, không sao đâu, quen rồi, nhị sư huynh là muốn ta tiến bộ thôi. Mạnh Tiểu nghe vậy, tò mò hỏi thêm, rồi hiểu rõ chuyện sau đó. Nàng cảm thấy thật khó tin, rồi chạy lại gần Lữ Thiếu Khanh, nói, ôi, ngươi thật tốt với sư muội của mình sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi đáp, ta đang tìm cơ hội để đá văng nàng ra, sư muội của ta thật ngu ngốc, ra ngoài làm mất mặt, đàn ông các ngươi thật lạ. Mạnh Tiểu lầm bầm rồi làm mặt quỷ với Lữ Thiếu Khanh, rồi lại quay về phía trước tiếp tục mở đường. Ung Y đứng phía sau nhìn cảnh này, bất giác đưa tay lên che ngực, chuyện gì vừa xảy ra vậy, không tức giận sao? Giữa hai người sao lại có không khí kiều diễm đến vậy, sẽ không phải là nhìn nhau, mày lại chớp mắt, cấu kết nhau chứ? Phi, tốt hơn hết là đi đi. Ung Y lo lắng hỏi Thiếu Thừa, Thiếu Huynh, tiểu tử này có đạo lữ không? Thiếu Thừa thở dài, vẻ mặt có chút lo lắng, không có đâu, ta cũng hy vọng hắn nhanh chóng tìm được đạo lữ, ổn định lại một chút, sửa lại tính tình. Thiếu Thừa tỏ ra u sầu, lo lắng, bộ dạng giống như một người cha đang lo lắng, vì con trai chưa tìm được nàng dâu. Ung Y trong lòng chợt nhảy lên, Ngọc Đình Phái sẽ không thật sự trở thành của hồi môn chứ. Đột nhiên, Tiêu Y hét lên, Tiểu Hồng. Mọi người nhìn theo, thấy một con linh sủng nhỏ tên Tiểu Hồng, trước đó luôn bay lượn trên đầu Tiêu Y, giờ đột ngột vỗ cánh bay đi về phía trước, rồi nhanh chóng biến mất giữa khu rừng. Đột nhiên xảy ra biến hóa, khiến đám người không kịp phản ứng. Khi mọi người vừa kịp phản ứng, Tiểu Hồng đã biến mất trong khu rừng xanh tươi, thanh thản, xỏa điểu, quay lại đây cho ta. Lữ Thiếu Khanh hét lên giận dữ. Ngươi cái này chỉ là một cọng lông mà cũng không chịu yên ổn sao? Nơi này nguy hiểm trùng điệp, ngươi nghĩ đây là nơi nào? Nha ngươi à, thật là phiền phức quá đi. Lữ Thiếu Khanh mắng, nhìn phương hướng Tiểu Hồng đã biến mất rồi tiến về phía đó, đồng thời nhắc nhở đám người phía sau. Các ngươi theo sau ta đi trước. Dù Tiểu Hồng là một con chim ngu ngốc, nhưng dù sao nó cũng là sủng vật của mình. Ở nơi đầy nguy hiểm như thế này, với thực lực của Tiểu Hồng, rất dễ bị những con thú hoang ăn thịt. Thiếu Thừa quá, chậm đã, đừng vội hành động. Ung Y cũng không nhịn được mà nhắc nhở, tiểu tử, ngươi cho rằng đây là nơi nào vậy? Nha ngươi à, mọi người đi cùng nhau đi. Ung Y nói, dù rất ghét tiểu tử này, nhưng nếu hắn chết rồi, đồ đệ ngoan của mình sẽ rất buồn. Vậy được rồi, tăng tốc đi. Lữ Thiếu Khanh nói, rồi nhóm người tăng nhanh tốc độ. Cảnh vật phía sau họ trong chốc lát đã bị bỏ lại. Là tu sĩ, họ có thể di chuyển rất nhanh. Chỉ trong một ngày, họ đã đi được mấy vạn dặm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Hồng đâu. Họ đã tiến vào sâu trong tù hồn sơn mạch. Ung Y không thể không lo lắng. Cảm giác nặng nề trong lòng càng lúc càng rõ rệt. Khi họ tiến đến một chỗ sơn cốc, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước. Hắn thở dài bất đắc dĩ, con xòa điều này, chạy xa như vậy làm gì? Ta cảm nhận được Tiểu Hồng vẫn còn ở phía trước, cách khá xa. Nhưng bây giờ trời đã bắt đầu tối, hắn không thể tiếp tục đi tiếp nữa. Sau khi trời tối, ai biết được nơi này sẽ xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh đánh giá chung quanh, rồi nói, ở đây nghỉ qua đêm đi, khung cảnh ở đây cũng tạm ổn. Một dòng suối nhỏ chảy xuyên qua trong sơn cốc, nước suối trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Trong suối có những con cá nhỏ đang tung tăng bơi lội, khung cảnh vô cùng yên tĩnh. Hơn nữa, nơi này không có sương mù như bên ngoài, bầu trời có thể nhìn rõ, và ánh nắng cuối ngày nhuộm cả sơn cốc thành một màu vàng cam đẹp mắt. Mọi người dừng lại, bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiêu Y lo lắng hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh Tiểu Hồng sẽ không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, kệ nó đi, chết thì đã chết, chết rồi ta còn đỡ phải lo nhiều. Hai hai, Tiêu Y cười khúc khích, hiểu rằng nhị sư huynh của mình tuy nói vậy, nhưng thật ra trong lòng không phải như thế. Sắp trời dần tối, Ung Y hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi nói địa phương này rốt cuộc là ở đâu? Mấy ngày nay ngươi cũng không thấy ngươi lấy tàng bảo đồ ra xem thử, ngươi có thể tìm ra không? Ung Y trong lòng lo lắng, tự hỏi liệu tiểu tử này có dẫn mọi người vào chỗ nguy hiểm thật không. Lữ Thiếu Khanh nằm thoải mái trên một tảng đá lớn, cả người thả lỏng. Lữ Thiếu Khanh không cần phải nhìn tàng bảo đồ nữa, chiếc nhẫn trong tay là một loại la bàn tốt nhất, chỉ cần đi theo nó là được. Ta cũng không biết rõ nơi nào, nhưng chắc cũng không xa đâu. Nghe vậy, Ung Y chỉ muốn đánh người, thực sự là tên hỗn đản này. Nhìn Lữ Thiếu Khanh lúc này, hắn càng muốn đánh hơn nữa. Ngươi nghĩ đây là chuyến du lịch sao? Nhìn cảnh vật xung quanh, ánh trăng thanh u trên cao, cũng cũng khiến Ung Y không thể bình tĩnh được. Hắn nói với Lữ Thiếu Khanh, nơi này đâu phải đất lành gì, nguy hiểm rình rập khắp nơi, không ai biết nguy hiểm sẽ từ đâu xuất hiện. Quản Đại Ngưu lẩm bẩm, trên đường đi cũng chẳng gặp phải nguy hiểm gì cả. Nhóm người duy nhất gặp phải cái gọi là nguy hiểm chính là con rắn độc dài trăm thước, nhưng nó chẳng hề gây ra uy hiếp gì cho nhóm họ. Vừa dứt lời, bỗng nhiên từ xa truyền đến một tiếng gầm giận dữ, giống, âm thanh vang dội như sấm nổ từ đằng xa truyền lại. Ngay sau đó một cơn gió lớn thổi tới, cây cối xung quanh bị cuốn bay tứ tung, cát đá bay mù mịt, bụi bặm trong sân cốc cuồn cuộn bay lên. Một làn sóng xung kích mang theo mùi tanh bao trùm lên người mọi người. Tất cả mọi người đều biến sắc, chỉ là một tiếng gầm giận dữ mà lại có thể tạo ra sức mạnh như vậy, rốt cuộc đó là loại tồn tại gì? Chưa kịp để nhóm người phản ứng lại, lại một lần nữa có tiếng gầm giận dữ vang lên từ xa. Lữ Thiếu Khanh bay lên không, ánh mắt chăm chú nhìn về phía xa. Ở đằng xa, hai bóng đen khổng lồ đứng đối diện nhau dưới ánh trăng, trong rừng, trên đỉnh núi, quái quái cái này cao đến ngàn mét à? Lữ Thiếu Khanh thì thầm, bọn họ ở đây khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những thân ảnh to lớn ấy. Nhóm người cũng nhìn thấy bóng đen xa xa, dưới bóng tối, trùng giống như thần ma, mang đến cho mọi người một cảm giác áp bức lớn lao. Cảnh tượng này làm cho đám thanh niên sợ hãi. Đây là cái gì vậy? Sư phụ, đây là cái gì? Ngay cả Úc Linh cũng lộ rõ vẻ chấn động, trong tộc thánh cũng không có loại thân thể khổng lồ này. Ung Y sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi thốt lên hai từ, yêu thú. Nhóm thanh niên lại một lần nữa ngạc nhiên. Yêu thú không phải là thứ phổ biến trong thế giới này, truyền thuyết nói rằng chúng đã sớm rời khỏi thế giới này. Ở thế giới này nhờ vào quy tắc đại đạo, rất ít có yêu thú xuất hiện, chỉ có những huyết mạch đặc biệt thức tỉnh, hoặc một số bí cảnh hư không mới có thể tồn tại yêu thú, chúng có thể sống trong thế giới này. Nhưng yêu thú trong thế giới này đều là những tồn tại đặc biệt, mạnh mẽ hoặc sở hữu năng lực đặc biệt, chúng sẽ không dễ dàng xuất hiện trước mặt nhân loại. Ung Y gật đầu, nghiêm túc nhìn về phía xa nơi hai bóng đen đang giằng co. Chỉ có yêu thú mới có thể có thân thể khổng lồ như vậy. Chúng ta, dù có tu luyện công pháp đặc biệt, cũng không thể có được thân hình cao lớn như thế. Việc xuất hiện yêu thú ở đây, chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là những tồn tại cực kỳ đáng sợ. Ung Y liếc nhìn Quản Đại Ngưu một cái, rồi chỉ về phía xa xa nơi có hai bóng đen, nói với hắn. Đây chính là lý do mà nhóm chúng ta trên đường đi không gặp phải nguy hiểm khác. Chắc chắn là chúng ta đang ở trong lãnh thổ của một trong hai con yêu thú đó. Quản Đại Ngư sắc mặt sầm lại, đúng là khả năng này. Chỉ cần nhìn vào là biết những yêu thú này rất kinh khủng. Làm sao có ai dám ở lại trong lãnh thổ của chúng? Gặp phải những con yêu thú như thế này, chỉ có cách là chạy càng xa càng tốt. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Có nên tiếp tục đi không? Quản Đại Ngư rụt cổ lại hỏi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lữ Thiếu Khanh. Dù khoảng cách giữa hai con yêu thú không quá gần, nhưng đối với những tồn tại như chúng, khoảng cách đó chỉ là một bước chân. Nếu tiếp tục, không chừng sẽ đối mặt với chúng ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ nói, bọn chúng đang đánh nhau. Đám người quay lại nhìn, từ xa, hai bóng đen khổng lồ lao vào nhau, bành, một tiếng nổ vang trời chấn động đến tai người nghe. Sóng xung kích mạnh mẽ từ xa cuồn cuộn ập đến, khiến cả núi rừng như gào thét, cắt bay đá chạy, cây cối bị tàn phá. Hoa lá rụng rơi, mọi người cảm nhận được tiếng vang trong tai, như thể bị chấn động mạnh. Úc Linh sắc mặt tái mét, ma tộc tự cho là thân thể rất cường hãn, nhưng trước hai bóng đen này, sự mạnh mẽ của ma tộc chỉ như trò cười. Dù cho chúng có thân hình khổng lồ, tốc độ vẫn rất nhanh, mỗi lần va chạm đều phát ra những tiếng vang rung chuyển trời đất. Cảnh tượng này giống như hai con dã thú đang chém giết nhau, với khí thế thảm liệt và kinh hoàng khiến mọi người mặt mày tái mét. Giống hai con yêu thú giao chiến dữ dội. Mỗi cú va chạm có thể đánh sập cả một ngọn núi, tạo ra những vết nứt sâu hoắm trên mặt đất. Cho dù là Ung Y, chứng kiến cảnh tượng này, cũng không khỏi rùng mình, quá đáng sợ. Dù hắn là tu sĩ Nguyên Anh tầng 9, cũng không tự tin có thể đối phó với những cú đấm hay đá của chúng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng thầm nghĩ, hai con yêu thú này còn mạnh hơn cả hóa thần sáo. Một cú đấm của chúng như rơi một quả bom hạt nhân, gây ra sóng xung kích khủng khiếp, khiến mọi thứ xung quanh trở nên bình yên trong chốc lát. Nếu chúng tiến vào thành thị, chỉ với vài cú đấm, chúng có thể hủy diệt cả một thành phố. Lữ Thiếu Khanh cũng tự hỏi, ma quái tiểu đệ này đến cùng là ai? Hắn đang giấu thứ gì quý giá ở đây? Dù vậy, hắn cũng yên tâm phần nào, vì bọn họ vẫn còn cách khá xa nơi hai con yêu thú đang giao chiến, nên không bị ảnh hưởng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Vài canh giờ sau, trời sáng dần, mặt trời bắt đầu mọc lên, xua tan bóng tối và phủ lên mặt đất một màu vàng kim rực rỡ. Lúc này, mọi người có thể nhìn rõ hình dạng thật của hai con yêu thú. Một con là bạo long yêu thú, có đôi cánh lớn mọc trên lưng, đứng thẳng và di chuyển rất nhanh. Con kia là tê ngưu yêu thú, đầu dài, sừng nhọn, thân hình to lớn, Khi ánh sáng ban ngày chiếu xuống, mọi người càng cảm nhận rõ sự kinh khủng của chúng. Bạo long yêu thú sử dụng vuốt trước ngắn và mạnh mẽ, mỗi cú vuốt xuống làm đất đá vỡ vụn, tạo thành những vết nứt to lớn. Còn tê ngưu yêu thú thì dùng sừng nhọn của mình đâm vào, khiến một ngọn núi trong chớp mắt bị chia thành nhiều mảnh, thành bình địa. Cả hai con yêu thú như muốn quyết chiến sinh tử, liên tục tấn công nhau. Bạo long yêu thú dùng vuốt của mình tạo ra những vết thương sâu trên thân tê ngưu yêu thú, máu tươi chảy ra. Ngược lại, tê ngưu yêu thú dùng sừng nhọn mạnh mẽ đâm vào bạo long yêu thú, khiến nó bị đẩy bay xa đến hàng trăm dặm. Cả hai con yêu thú đều có đôi mắt đỏ ngầu, gào thét đầy phẫn nộ. Mỗi đòn tấn công của chúng đều mang theo sức mạnh khủng khiếp, dường như muốn giết chết đối phương. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thực lực của chúng ít nhất cũng phải tương đương với hóa thần, và thậm chí hắn nghĩ rằng có thể cả hóa thần cũng không nhất định sẽ đánh thắng được bọn chúng. Sức mạnh của chúng quá mức đáng sợ. Hai con yêu thú này chỉ đơn giản dùng sức mạnh để tấn công, pháp thuật gì cũng không thấy chúng sử dụng. Cái này, ta cảm giác bọn chúng có vẻ đang đến gần đây, Quản Đại Ngưu nói, giọng run rẩy. Mọi người đều biến sắc, quả thật là bọn chúng đang tiến về phía họ. Chết rồi, Quản Đại Ngưu kêu lên, mau chạy đi. Đối mặt với loại yêu thú này, không ai có lòng tin để chống cự. Làm gì mà kêu gào thế? Lữ Thiếu Khanh quát, bình tĩnh một chút, vội vàng cái gì? Lữ Thiếu Khanh cũng muốn chạy, nhưng nếu chạy tùy tiện, có thể sẽ khiến hai con yêu thú chú ý. Nhân loại rất ít khi đến đây, nếu bọn chúng phát hiện ra nhóm họ, rất có thể sẽ coi họ là bữa sáng và tiếp tục tấn công. Dù sao thì yêu thú cũng có sức hấp dẫn với nhân loại, mà nhân loại cũng có sức hấp dẫn đối với yêu thú. Nhân loại thích da lông, vảy, nội đan của yêu thú, còn yêu thú thì thích huyết nhục của nhân loại, dễ ăn. Quản Đại Ngưu gấp gáp nói, nếu bây giờ không chạy, chẳng lẽ phải ở đây chờ bọn chúng đến, bị chúng ăn hết sao? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngươi có thể chạy, ai ngăn ngươi, nhưng nếu vậy, ta sẽ rất cảm kích ngươi. Ý gì? Quản Đại Ngô không hiểu ý Lữ Thiếu Khanh, y phiền muộn, thầm nghĩ, ngươi đúng là đồ ngu ngốc, đầu óc chỉ to bằng thịt, so với tiểu tử này còn kém xa. Sau đó hắn nhắc nhở Quản Đại Ngưu, đừng nhìn bọn chúng to lớn, một con muỗi bay qua bọn chúng cũng có thể phát hiện ra. Ý ngươi là, nếu nhóm chúng ta đột ngột bỏ đi, có thể sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Quản Đại Ngưu hiểu ra, nhưng trong lòng hắn vẫn sợ hãi, không chạy thì thật sự phải ở đây chờ chết sao? Nhưng bọn chúng đang tiến về phía này, nếu chúng ta không đi, chẳng lẽ lại ở đây đợi chết? Quản Đại Ngưu lo lắng, y hừ một tiếng, sợ cái gì? Cách đây rất xa, chúng chưa chắc đã hướng về phía này mà đến. Hai con yêu thú quá to lớn, chúng không có chiến trường cố định, phương hướng của chúng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tiểu Thừa cũng không nhịn được lo lắng, hai con yêu thú khổng lồ, thực lực kinh khủng, đừng nói đối mặt trực tiếp, chỉ riêng dư ba từ trận chiến của chúng cũng đủ làm người ở đây bị thương, thậm chí là chết. Dù là ung y với nguyên anh 9 tầng cũng không thể đánh lại. Tiểu Thừa hỏi Lữ Thiếu Khanh, có cách nào không? Ung y cũng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trước mặt hai con yêu thú đáng sợ như vậy, hắn cũng không có cách nào. Tiểu tử là ngươi đưa chúng ta đến đây, nên nghĩ cách đi, ung y nói. Lữ Thiếu Khanh đối ung y nói, ung tiền bối, không bằng ngài đối phó hai con yêu thú để nhóm chúng ta chạy trước, thế nào? Ung y tức giận, thầm nghĩ, đây là cái cách gì vậy? Nếu ta có thể đánh thắng hai con yêu thú này, ta còn phải ở đây nói nhảm với ngươi sao? Ung y thở hồng hộc, nói, ta muốn đánh ngươi chết rồi đem ngươi cho chúng nó làm bữa sáng, để bọn chúng tha cho chúng ta, thế này chẳng phải tốt hơn sao? Thiếu Khanh, đừng nói đùa nữa, mau nói cách nào có thể giải quyết đi. Thiếu Thừa cũng bắt đầu tức giận, tiểu tử này lúc nào cũng như thế, không đừng đàn chút nào. Cái lúc này, còn tâm trí để đùa giỡn, nếu không có người ngoài ở đây, ta nhất định phải mắng ngươi mấy câu, ta nói thật, đây là biện pháp mà ta có thể nghĩ ra. Lữ Thiếu Khanh có chút phiền muộn, các người sao không tin ta vậy, y tiền bối thực lực mạnh như vậy, chỉ có thể làm mồi nhử thu hút sự chú ý của yêu thú, chúng ta nhân lúc đó chạy thoát. Sau khi y tiền bối thoát khỏi yêu thú, sẽ cùng chúng ta tụ hợp lại. Đám người khẽ giật mình, Mạnh Tiểu lo lắng hỏi, nếu sư phụ không thoát được thì sao? Hai người nhìn nhau, sắc mặt đều có chút lo ngại. Sư phụ bọn họ rõ ràng không phải đối thủ của yêu thú. Vào lúc này, Mạnh Tiểu cũng không còn tự tin vào thực lực của sư phụ nữa. Lữ Thiếu Khanh nhún vai đáp, vẫn là câu nói đó, đến lúc cần thì thêm chút nguyên bả đốt cho sư phụ. Vậy có cần không, y tiền bối? Có muốn tôi đốt mấy tờ giấy cô nương đẹp cho ngài không? Lữ Thiếu Khanh hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, còn y không thay đổi sắc mặt, quay sang hỏi Thiều Thừa, Thiều Huynh, nếu ta đánh chết hắn, người sẽ không trách ta chứ? Không có cách nào khác sao? Thiều Thừa hỏi, đi dụ yêu thú không phải là điều dễ dàng, thực sự không có cách nào sao? Không có, Lữ Thiếu Khanh trả lời, tay vung lên như không còn lựa chọn. Ngoài Ung Y tiền bối ra, các ngươi nghĩ ai có thể làm mồi nhử được? Ung Y cảm thấy rất phiền muộn. Đúng là lý do này, nơi đây chỉ có hắn có thể đảm đương trách nhiệm này. Nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác khó chịu, không thể giải thích được. Nhưng còn chưa kịp để mọi người thảo luận thêm, một bóng đen lớn từ xa bay đến, rơi xuống cách nhóm người họ hơn trăm dặm, nện xuống đất mạnh mẽ. Khi rơi xuống đất, không có gì khác biệt, chỉ là hai con yêu thú, trong đó có bạo long yêu thú, bị tê ngư yêu thú đụng phải, bay đến trước mặt mọi người, rồi rơi xuống mạnh mẽ. Nó như một tảng đá từ trên trời rơi xuống, khiến mặt đất bị ném ra một hố sâu, bụi mù bay lên tận trời. Mọi người đều cảm thấy run sợ, mặc dù khoảng cách tới đây đã lên tới trăm dặm, nhưng thân thể khổng lồ của bạo long yêu thú chỉ cần một cú dẫm mạnh có thể dễ dàng dẫm lên họ ngay tại chỗ này. Bạo long yêu thú gầm lên giận dữ, dù trên người đã chịu vô số vết thương, máu tươi vẫn chảy ròng ròng, nhưng vẻ hung ác của nó lại càng thêm dữ tợn. Làn sóng khí tức bạo ngược phát ra khiến lòng người lạnh giá. Thân thể cao lớn của nó đứng lên giống như có thể phá vỡ bầu trời. Khi bạo long yêu thú đứng dậy, áp lực lên mọi người lại càng nặng nề hơn. Mạnh tiểu sắc mặt tái mét, hàm răng không ngừng đánh vào nhau, phát ra âm thanh khanh khách. Con quái vật này nó quá lớn, thật sự là đáng sợ. Nó có thể nuốt chửng ta bất cứ lúc nào. Sư phụ, có đánh thắng được không? Chúng ta chết chắc rồi. Đây là lần đầu tiên Mạnh Tiểu thấy một yêu thú kinh khủng như vậy. Đạo tâm của nàng bắt đầu sụp đổ. Ung Y nhận thấy đồ đệ phản ứng, sắc mặt biến đổi. Nếu đạo tâm đã sụp đổ, người sẽ trở nên vô dụng. Hắn vừa định ra tay, nhưng Lữ Thiếu Khanh nhanh hơn hắn một bước. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, cô nàng, người sợ sao? Giọng nói trầm thấp, mang theo một lực lượng vô hình, đánh thức Mạnh Tiểu. Nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt dần dần lấy lại sự tỉnh táo. Lữ Thiếu Khanh đưa cho nàng một viên thuốc. Nếu không muốn bị yêu thú làm bữa sáng, thì làm sao? Trốn, ghét tên này. Mạnh Tiểu mặt đỏ bừng, nàng biết Lữ Thiếu Khanh vừa rồi đã kéo nàng lại, ngăn không cho nàng đạo tâm sụp đổ. Trong lòng nàng cảm kích, nhưng ngày sau đó lại cảm thấy thẹn thùng vì bị hắn nắm tóc. Cảm giác sợ hãi đối với yêu thú biến thành sự thẹn thùng. Nàng liền giơ nắm đấm lên với Lữ Thiếu Khanh. Đừng có bóp lùng tung, coi chúng ta đánh ngươi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn nàng, thật là yếu đuối. Mạnh Tiểu không phục, tiểu y muội muội chắc cũng yếu giống thế. Tuy vậy, khi nàng quay đầu lại nhìn, không khỏi giật mình. Dù tiểu y sắc mặt có hơi tái nhợt, nhưng nàng không giống như Mạnh Tiểu. Tiểu y có bí kíp gì sao? Không được, lúc nào đó phải hỏi tiểu y muội muội mới được. Tên này quá mạnh, ta cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn. Ung Y bên này thì giận dữ, tên tiểu tử này lại nhân cơ hội để quấy rối sao? Đừng tưởng đã cứu đồ đệ của ta là có thể tranh thủ lợi ích. Quản Đại Ngưu thấy bạo long yêu thú đã gần kề, suýt nữa là sợ đến tiểu ra quần. Nhưng khi nhìn thấy bạo long yêu thú đứng lên, nó không chú ý đến họ, hắn mới nhẹ nhàng thở ra thì thầm, may quá chúng ta ở đây coi như an toàn. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị quát lên, ngậm miệng. Hắn quên rằng Quản Đại Ngưu tính cách thế nào. Thời gian đã muộn, mặc dù bọn họ đã ngụy trang kỹ lưỡng, nhưng đối mặt với yêu thú cấp bậc như bạo long, chỉ cần nó dùng mũi ngửi một cái, sau đó quay đầu là có thể phát hiện ngay lập tức. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào đám người từ hơn trăm dặm xa. Dù khoảng cách rất xa, nhưng mọi người vẫn cảm giác như bạo long yêu thú đang đứng ngay trước mặt mình. Khi mọi người nhận thấy ánh mắt đỏ của bạo long, sắc mặt họ đều tái mét, vì nó thật sự đã phát hiện ra họ. Ung Y hoảng hốt, lúc này không quan tâm nhiều nữa, ông vội vàng nói với Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, chăm sóc tốt đồ đệ của ta, nếu không, ta sẽ giết người. Ung Y quyết định ra ngoài để thu hút sự chú ý của yêu thú. Mạnh Tiểu sợ hãi, muốn khóc, gọi Sư phụ. Thiều Thừa nhìn về phía Ung Y, nói, Ung huynh, chúng ta cùng đi. Vì đồ đệ, làm sư phụ có thể hy sinh tính mạng. Bất ngờ, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, chờ một chút. Ung Y hỏi, lời này của ngươi có ý gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía xa, các ngươi nhìn kìa. Mọi người quay đầu nhìn về phía xa, thấy bạo long yêu thú đột nhiên rút ánh mắt lại, rồi nhìn về một phương khác, cũng giống như vậy. Tên ngu yêu thú dừng công kích, rồi cũng nhìn về một hướng khác. Đám người không thấy gì lạ ở hướng đó. Sau hơn một phút, tên ngu yêu thú dẫn đầu rút lui. Tiếp theo là bạo long yêu thú. Trước khi rời đi, nó quay lại nhìn một cái, khiến mọi người trong lòng không khỏi hoảng sợ, sợ nó quay lại đạp một cước xuống. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chú ý thấy, ánh mắt đỏ của bạo long yêu thú đã biến mất, khôi phục bình thường. Được rồi, được cứu rồi. Quản Đại Ngưu ngã vật xuống đất, cảm thấy may mắn vô cùng, thật sự quá đáng sợ, may mà còn sống. Nhưng ngay khi hắn ngồi dưới đất, bỗng cảm thấy tối sầm trước mắt, ngẩng lên thấy Lữ Thiếu Khanh đang nhìn mình với vẻ mặt khó chịu, định làm gì? Quản Đại Ngưu bất mãn hỏi, tại sao lại nhìn tôi như vậy? Lữ Thiếu Khanh gằn giọng, ngươi cái tên quạ đen, ta sẽ đánh chết ngươi. Quản đại ngu phản ứng nhanh, bò lăn đến bên cạnh Ung Y cầu cứu, tiền bối cứu mạng. Ung Y đừng chán trước mặt quản đại ngu, nói, tiểu tử đến lúc này rồi, ngươi còn muốn đánh nhau. Lữ Thiếu Khanh quay lại hỏi, kiếp sau quãng đời còn lại, không đánh cho hắn một trận để chúc mừng sao? Nếu không phải hắn cái miệng quạ đen này, chúng ta đã không bị phát hiện rồi. Quản đại ngu không phục, không phải vậy, đâu có chuyện gì liên quan đến tôi. Chính người cũng nói yêu thú rất lợi hại, nó phát hiện chúng ta không phải rất bình thường sao? Ung Y cũng tán thành, đúng vậy, đừng ở đây tìm cớ để đánh người. Muốn đánh hắn, phải qua cửa của ta đã. Lữ Thiếu Khanh lại nói với Mạnh Tiểu, cô gái, đánh hắn, thế nếu mũi, hừ một tiếng, không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh. Cô ta lẩm bẩm trong lòng, bóp tóc tôi còn chưa tính sổ với ngươi đâu, sao phải nghe lời ngươi chứ? Quản đại ngu trong lòng thì đắc ý, cười thầm, muốn đánh tôi à, nằm mơ đi. Chính ngươi mắc sai lầm, giờ lại muốn đổ lên đầu tôi sao? Thiều Thừa kịp thời lên tiếng cắt ngang, tốt rồi, đừng có ở đây làm ầm ĩ. Bây giờ, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Mọi người đều nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, vì họ theo hắn đến đây là để tìm bảo vật, nhưng bảo tàng vẫn chưa thấy, mà lại gặp phải những yêu thú đáng sợ như vậy, suýt nữa thì trở thành mồi cho chúng. Tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy lo lắng, đặc biệt là Ung Y, giờ này hắn chỉ muốn mang theo đồ đệ rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tiểu tử, ngươi còn muốn tiếp tục không? Ung Y tức giận hỏi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu đáp, đúng vậy, chúng ta vẫn nên tiếp tục đi. Ung Y tức giận mắng, hỗn đản, ta còn tưởng ngươi là người thông minh cơ, bây giờ nhìn ngươi thật là một kẻ ngu ngốc. Thiều Thừa khuyên can, Thiếu Khanh, chắc chắn sẽ có một thực thể mạnh mẽ hơn ở đây mới khiến hai con yêu thú này ngừng lại và rút lui, ngươi còn muốn đi tiếp sao? Đám người cũng dần hiểu ra và lo lắng hơn, hai con yêu thú đã khủng khiếp như vậy, nếu có một thực thể mạnh mẽ hơn nữa thì còn kinh khủng đến mức nào. Lữ Thiếu Khanh vẫn kiên quyết muốn tiếp tục tiến về phía trước, điều này khiến Ung Y tức giận đến mức gần như bốc hỏa. Vừa rồi hai con yêu thú kinh khủng, chỉ cần một cái nhúc nhích cũng có thể tiêu diệt hết nhóm người bọn họ. Biết rõ có những mối nguy hiểm lớn như vậy mà người vẫn muốn tiếp tục, người có ý đồ gì đây? Hay là người nghĩ quẩn muốn chạy tới cho yêu thú ăn thịt? Nếu người muốn chết thì cứ đi mà chết, ta không bồi. Ung Y quát lớn, tiểu tử, người không thấy nguy hiểm sao? Lữ Thiếu Khanh cười nói, biết chứ, chính vì trước mặt có nguy hiểm nên ta càng muốn đi. Phía trước càng nguy hiểm thì những thứ quý giá cũng càng có giá trị. Đã đến đây rồi, nếu không tận mắt chứng kiến một lần, trong lòng hắn sẽ không cam tâm. Dù có nguy hiểm, nhưng trừ khi thực sự không thể, hắn sẽ không bỏ cuộc. Ung Y bất đắc dĩ, cái tên tiểu tử này cứng đầu quá mức, đầu óc vì sao lại cứng như vậy? Hắn quay sang Thiều Thừa, Thiều huynh, ngươi cứ để cho hắn như vậy sao? Thiều Thừa cũng muốn mắng, nhưng trước mặt người khác phải kiềm chế. Hắn trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, cái gọi là bảo tàng thật sự quan trọng đến vậy sao? Trở về, tu luyện rồi tăng cường thực lực, ngươi có thiên phú như vậy, không mấy năm nữa có thể đạt đến hóa thần, đến lúc đó quay lại cũng chẳng sao. Ngươi đâu thiếu thời gian mà phải vội vàng mạo hiểm. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, rất quan trọng, không chừng ở đó có vô số linh thạch. Thiều Thừa không kìm được, mặc kệ có người ngoài hay không, tức giận nói, hỗn trướng, cả ngày chỉ biết linh thạch, không có linh thạch thì ngươi sẽ chết sao? Thiều Thừa ôm ngực, trong lòng cảm thấy bất lực, nghĩ thầm, tại sao lại nhận một đứa đồ đệ tham tiền như vậy? Ung Y nhìn Thiều Thừa và nghĩ, trong lòng chợt cảm thấy đồng cảm. Dù con đường này không dài, nhưng bị cái tên tiểu hỗn đản này chọc giận đến mức suýt chút nữa thì tức chết. Thiều huynh là sư phụ của hắn, suốt ngày ở bên cạnh tên tiểu hỗn đản này, không bị tức chết mới là lạ, thật không dễ dàng gì. Thiều huynh quả thật có một trái tim lớn. Lữ Thiếu Khanh biết rõ tiếp tục hành trình này rất nguy hiểm, liền nói với Thiều Thừa, sư phụ, các ngươi cứ đi trước, ta tự mình đi cũng được. Lữ Thiếu Khanh có vẻ kiên quyết, khiến Thiều Thừa không khỏi nhíu mày. Coi như ngươi thật sự muốn đi, thật muốn đi, xỏa đều còn chưa tìm được, ít nhất cũng phải tìm nó về chứ. Lữ Thiếu Khanh đáp, được rồi, ta không quan tâm nữa, đi cùng ngươi. Thiều Thừa bất đắc dĩ nói, rồi quay sang Ung Y, Ung Huynh, làm phiền ngươi giúp ta đưa tiểu đồ nhi này về. Ung Y im lặng, trong lòng nghĩ, đây là cương triều, đây là dung túng, sư phụ như vậy đúng là thất bại, không trách được tên hỗn đản này như vậy, nguyên nhân chính là do ngươi đã làm hư nó. Còn đối với Tiêu Y, dù cho trời có sập xuống, nàng cũng không muốn bỏ đi. Tiêu Y giơ tay lên, là hét, sư phụ, con cũng muốn đi. Đại sư huynh đã nói, khi gặp khó khăn thì không nên lùi bước, mà phải dũng cảm tiến lên. Thiều Thừa tức giận, nhìn đám tiểu bối không còn nghe lời, cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Ngươi là đại sư huynh sao? Ngươi có thực lực như đại sư huynh không? Đại sư huynh làm gì ngươi cũng có thể làm sao? Tiêu Y không chịu đi, Mạnh Tiểu cũng không muốn rời đi, cổ cũng la lên, đi cùng nhau thì đi cùng, thân là tu sĩ, sợ cái gì. Cô đã hoàn toàn quên mất việc vừa rồi mình bị yêu thú dọa để suýt mất đạo tâm. Ung Y cắn chặt răng, trong lòng tức giận vô cùng. Làm sao mà ngay cả đồ đệ ngoan của mình cũng không nghe lời nữa. Sau khi vào Yến Châu, sao đồ đệ của mình lại trở nên như vậy? Lữ Thiếu Khanh quay sang Úc Linh và Quản Đại Ngưu nói, các người có đi hay không? Nếu muốn đi thì cứ đi, tới đường các ngươi chắc hẳn nhớ mà quay lại chứ. Úc Linh liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, lười biếng nói, cứ đi theo đường cũ mà về đi. Dù sao ở đây không có yêu thú khác đâu, không cần lo gặp nguy hiểm. Quản Đại Ngưu thì lại rất muốn rời đi, nhưng hắn không dám đi một mình, nếu phải đi, đành chết hắn cũng không dám đi. Thôi đi thôi. Lữ Thiếu Khanh không nói thêm gì, dẫn đầu đi về phía trước. Trong tình huống này, không thể để Tiêu Y đi mở đường nữa. Chiếc nhẫn vẫn phát ra nhiệt, chỉ dẫn họ đi về phía trước. Như đã đoán, vì có yêu thú xuất hiện ở đây, nên không còn các loại dã thú hung dữ khác. Cứ cẩn thận với động vật là được. Tiêu Y nhìn thấy một con côn trùng màu vàng kim. Nó bò trên cây rồi theo một sợi tơ trắng xuống, liền chỉ vào và nói, con côn trùng này thật đẹp. Mạnh Tiểu mắt sáng lên, cô rất thích những động vật nhỏ như vậy. Rắn, ếch, côn trùng, gì gì đó, cô đều chơi rất thích. Y thấy đồ đệ mình định tiến lên, vội vàng quát, niết đầu ngốc, đừng có làm ẩu. Đây là loại độc trùng cấp 4, dính phải vào, ngay cả Nguyên Anh cũng khó thoát khỏi cái chết. Mạnh Tiểu rụt cổ lại, đè nén cảm giác muốn tiếp cận. Y lại nhắc nhở, ở đây, dù là một con côn trùng, cũng đừng chủ quan, một chút sơ suất sẽ lấy mạng các ngươi. Sau đó, ông quay sang nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử đi chậm một chút, đừng khinh thường. Lữ Thiếu Khanh đi rất nhanh, tốc độ gấp đôi so với ngày đầu tiên. Anh không nói gì, vì đã tu luyện kinh thần quyết, nên anh rất mẫn cảm với nguy hiểm, có thể dễ dàng tránh được những mối nguy hiểm phía trước. Y thấy Lữ Thiếu Khanh không giảm tốc độ, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái tiểu tử này, mũi nhạy như chó vậy sao? Những chỗ nguy hiểm phía trước đều có thể tránh hết à? Cả đoàn đi im lặng, xuyên qua khu rừng, sương trắng mờ ảo dày đặc, càng lúc càng nồng đậm, xung quanh chỉ còn một màu trắng xóa. Mọi người không rõ đã đi bao lâu, chỉ biết là thời gian đã trôi qua khá lâu. Đột nhiên, tất cả đều thấy mắt mình sáng lên, bầu trời phía trước mở ra rõ ràng. Một con sông rộng lớn nước chảy xiết, cuồn cuộn lao nhanh, xô vào hai bên bờ, phát ra tiếng ầm ầm không ngừng. Giữa dòng sông có những vùng rộng lớn, đối với người thường mà nói, đây chính là chốn hoang dã chưa được khám phá. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ vẻ kích động, con sông này hắn đã từng thấy trong hình chiếu từ giới chỉ của một tiểu đệ, nay nó hiện ra trước mắt hắn, xa xa phía trước. Một ngọn núi cao vút, mây bao phủ hiện ra rõ ràng trong tầm mắt hắn. Đây cũng chính là hình chiếu trong tòa núi đó, cao vút tới vạn mét. Thiếu Khanh, đến rồi sao? Thiếu Thừa nhận thấy tâm trạng đồ đệ rất ít khi thấy hắn kích động như vậy. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chỉ tay về phía trước. Nơi đó chính là mục tiêu. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu bay qua, mang theo mọi người vượt qua con sông lớn, thẳng tiến tới ngọn núi cao. Khi đến dưới chân núi, một nơi như thế ngoại đào nguyên hiện ra trước mắt mọi người. Một hồ nước lớn, xung quanh là thảm thực vật xanh tươi, bóng cây mát mẻ che phủ, cảnh sắc đẹp như tranh. Xa gần đều có động vật bên hồ, mấy nghìn con mi lộc thong thả uống nước, gặm cỏ. Đột nhiên từ trong rừng cây, hơn trăm con hoàng kim sư tử lao ra, mi lộc chỉ trong nháy mắt trở thành con mồi. Trên mặt hồ một đàn chim trắng bị quấy rối, cánh vỗ mạnh, bay lên không trung, tốc độ cực nhanh, để lại những vệt trắng mờ trong không khí. Cũng có những loài thú to lớn, khí thế mạnh mẽ, đang chiếm cứ bờ hồ, thản nhiên tự đắc. Ở đây sự sống và cái chết cùng tồn tại. Tiêu Y bỗng nhiên chỉ về một hướng, gọi lớn, nhị sư huynh, Tiểu Hồng kia kìa. Lữ Thiếu Khanh cũng đã phát hiện ra Tiểu Hồng đang ở một nơi đặc biệt. Nó đang đứng ở một cây kỳ lạ dưới chân núi, gần hồ nước. Tiểu Hồng đứng trên một cành cây, nhắm mắt ngủ say. Khi Lữ Thiếu Khanh và nhóm người đến gần, ông chú ý thấy nơi này có điều gì đó khác thường. Tất cả động vật đều tránh xa, không dám lại gần. Lúc tiến lại gần hơn, Lữ Thiếu Khanh càng chú ý đến cây mà Tiểu Hồng đang đứng trên. Cây này trơ trụi, không một lá, chỉ còn lại vài nhánh cây khô héo như những bàn tay gầy guộc của một lão nhân. Cây không có chút sinh khí nào, dường như đã chết từ lâu. Mặc dù cây rất lớn, nhưng nhìn qua thì không có gì thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, khi ông Y nhìn thấy cây này, ông không khỏi hoảng hốt. Ông nhìn chăm chú vào cây, dụi mắt vài lần rồi lắp bắp. Ngô, cây ngô đồng, cây ngô đồng. Mọi người đều kinh ngạc. Thiêu Thừa cũng không khỏi giật mình, hỏi, Ung Huynh, thật sự là cây ngô đồng sao? Không phải nói rằng trong thế giới này, cây ngô đồng đã tuyệt chủng sao? Ngay cả trong yêu giới cũng không chắc có. Ung Y lắc đầu, nhưng giọng nói lại đầy chắc chắn. Đúng, chính là cây ngô đồng, hoàn toàn giống như những gì cổ tịch đã ghi chép. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, đôi mắt sáng lên, tự lẩm bẩm, ta đi, cây này có thể bán được bao nhiêu linh thạch nhỉ? Thiều Thừa và Ung Nghi nghe vậy thì sắc mặt tái mét, đặc biệt là Thiều Thừa, hận không thể đánh cho Lưu Thiếu Khanh một trận. Cả ngày hắn chỉ nghĩ đến linh thạch. Ung Y quát lớn, tiểu tử, đây là phượng tây ngô đồng, đại diện cho sự may mắn. Đây là thứ mà các tu luyện giả mơ ước có được, vậy mà ngươi lại nghĩ đến việc bán nó sao? Lữ Thiếu Khanh khịt mũi, coi thường. Hảo vận, cái thứ vô hình này làm sao sánh được với linh thạch thực tế? Hảo vận có thể giúp ta trúng giải thưởng lớn sao? Tuy nhiên sắc mặt Lữ Thiếu Khanh lại trở nên cảnh giác, nhìn xung quanh rồi nói, nơi này có điều gì không ổn, các người có phát hiện gì kỳ lạ không? Quản đại ngư lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, nói, cái này có phải là nơi mà hai yêu thú kia đã lui lại không? Ung Y lắc đầu, chỉ tay về phía những con động vật gần đó, và nói, không phải, nếu đây là nơi của những yêu thú cấp cao, thì những động vật kia sẽ không thể tự do như vậy. Lữ Thiếu Khanh cũng nghĩ như vậy, nhưng ông vẫn quan sát kỹ, rồi gọi, xỏa điều. Tiểu Hồng mở mắt, thấy là Lữ Thiếu Khanh, liền phát ra vài tiếng kêu chít chít, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Lữ Thiếu Khanh tức giận, quát, ngu xuẩn, người nghĩ ngươi là ai? Mau xuống đây cho ta, không xuống, ta sẽ rút lông của ngươi. Mạnh Tiểu tò mò hỏi Tiêu Y, nhị sư huynh, ngươi có hiểu được tiếng của loài điểu không? Tiêu Y cười tươi nói, có thể chứ, ta cũng hiểu một chút. Là sao vậy? Tiểu Hồng nói, nơi này không có ai khác, nó cảm thấy ngủ ở đây rất thoải mái, khi biết không có ai khác ở đây. Lữ Thiếu Khanh càng thêm dũng cảm, hắn tiến lên vuốt ve cây ngô đồng, cảm giác của nó không phải sắt, cũng không phải gỗ, mà lại có một loại ấm áp kỳ lạ, không phải cái loại khô cạn, ẩm u, đầy tử khí. Tuy bề ngoài cây ngô đồng trông như cây chết, nhưng thật ra nó vẫn còn sự sống, nếu không đụng vào sẽ không thể cảm nhận được điều này. Đây tuyệt đối là một bảo vật, Lữ Thiếu Khanh nước miếng suýt chảy ra, cây ngô đồng quý giá, không cần phải nói nhiều, thần thú Phượng Hoàng làm tổ trên cây thần này, chỉ cần một đoạn thôi. Không cần nói gì, một môn phái bảo vệ bảo vật như vậy cũng không đủ. Lữ Thiếu Khanh vừa chạm vào, ngay lập tức tay hắn lóe lên ánh sáng, mặc quần kiếm xuất hiện, phong mang lấp lóe. Tiểu tử, người muốn làm gì? Ung Nghi trong lòng lo lắng, có cảm giác không ổn. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn hắn một cái, nói với giọng đầy tự tin, đương nhiên là chặt xuống, mang về bán rồi. Ung Nghi không nói được gì, ngay cả Thiều Thừa cũng che mặt, cảm thấy thật xấu hổ. Thật là sư phụ không biết xấu hổ mà. Úc Linh cũng nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên, môi đỏ khẽ mở ra, không biết nói gì, quả thật là một tên hỗn đản. Quản Đại Ngư thì đôi mắt sáng lên, chạy tới, đại ca, ta cũng muốn một đoạn, mua đồng thần thụ a, nếu có thể mang về một đoạn, Huyền Gia Gia chắc chắn sẽ rất vui, thậm chí có thể giúp Huyền Gia Gia tiến bộ thêm một bước, đi qua một bên đi. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ hung dữ, giống như bảo vệ thức ăn của con chó, ai đến gần là sẽ cắn. Hắn dừa mặc quân kiếm lên, định chặt xuống, tuy nhiên phòng màu sắc bén của mặc quân kiếm lại không thể làm gì được. Khi kiếm chạm vào cây ngô đồng, tia lửa bắn ra, phát ra âm thanh kim loại va chạm mạnh, một lực phản chấn mạnh mẽ quay lại, cây ngô đồng không hề bị tổn thương, mà mặc quân kiếm lại truyền đến cảm giác đau đớn và sợ hãi. Nó như đang khẩn cầu Lữ Thiếu Khanh đừng tiếp tục chặt nữa, nếu không sẽ không chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền muộn, sao mà thanh kiếm tứ phẩm của mình lại không thể làm gì được cây ngô đồng. Quản Đại Ngư nhìn thấy thế, không nhịn được mà khinh bỉ. Thôi đi, làm được gì không? Chặt không nổi cây, sao lại nói gì đến phá kiếm? Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, nghĩ cách, sau đó quay sang nói với Quản Đại Ngưu, ngươi thử đi, nếu ngươi làm được thì cứ lấy. Quản Đại Ngưu không chút khách khí, lập tức rút vũ khí ra, định chặt một nhát xuống, nhưng dù hắn đầy tự tin, kết quả lại thảm hại hơn Lữ Thiếu Khanh. Dù là trường kiếm hay đại đao, khi chém xuống đều chỉ tạo ra tia lửa, không có cách nào làm gãy cây. Cây ngô đồng vẫn không hề hấn gì. Quản Đại Ngưu mặt đầy mỡ run rẩy, trong lòng đau đớn như muốn chết. Trong số những vật bị mất đi, có không ít vũ khí cấp tam phẩm, tứ phẩm, tất cả bị mất một cách dễ dàng như vậy, không còn lại một chút tài sản nào. Nhìn cây ngô đồng, Ung Y cũng không khỏi động lòng, nếu có thể mang về một đoạn cây này, đối với việc tu luyện của mình sẽ có lợi rất lớn. Tuy nhiên, khi thấy Lữ Thiếu Khanh và Quản Đại Ngưu đều không thể làm gì với cây ngô đồng, hắn không giống như Quản Đại Ngưu vội vã lao lên gào thét. Những người trẻ tuổi sau khi thử một lần đều thấy khó khăn, nếu như chính bản thân hắn, một trưởng bối mà cũng không làm gì được, không lẽ lại gãy vũ khí, mất mặt hay sao? Mạnh Tiểu và Tiêu Y cũng thử làm một lần, nhưng hai người bọn họ cũng không thể để lại một dấu vết nào trên cây ngô đồng. Ngược lại, vì cây quá cứng, lực va chạm làm cho hai người run tay. Nhị sư huynh, nó quá cứng rồi, làm sao bây giờ? Tiêu Y hỏi. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lát, rồi rút ra một cái xẻng từ trong tay. Thiều Thừa nhìn thấy vậy, tự hỏi trong lòng, cái tiểu tử này mang xẻng theo làm gì? Lẽ nào muốn tự chôn mình sao? Hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh càng ngày càng hỗn trướng. Lữ Thiếu Khanh cầm xẻng nghiến răng nói, Chúng ta đào lên, mang cả bùn dưới gốc cây đi, có thể giải quyết được. Lữ Thiếu Khanh không do dự, lập tức bắt đầu dùng xẻng đào đất, quyết tâm nhổ cây ngô đồng tận gốc đem về. Leng keng, nhưng anh ta nhanh chóng cảm thấy buồn bực, mặt đất cứng như thép, không dễ gì đào được, cứ như thể bị rèn sắt vậy. Ốc này, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, hai tay run lên, suýt nữa làm hỏng cái xẻng, phiền phức, rốt cuộc phải làm thế nào mới được. Anh ta khổ sở suy nghĩ, nhìn thấy món bảo vật ở ngay trước mặt mà không thể lấy đi, cảm giác này còn đau đớn hơn cả cái chết. Đúng lúc Lữ Thiếu Khanh đang bực bội suy nghĩ cách lấy cây ngô đồng, Tiêu Y đột nhiên lên tiếng, gọi nhỏ. Nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh vẫn cúi đầu ngồi dưới cây ngô đồng, vẫn không ngẩng lên, tức giận nói, đi sang một bên, đừng quấy rầy ta, ngươi không thấy tâm trạng ta không tốt sao? Nhưng Tiêu Y vẫn gọi thêm lần nữa, nhị sư huynh, không phải, ngươi ngẩng đầu lên xem thử. Ngẩng đầu, Lữ Thiếu Khanh đứng lên và ngẩng đầu nhìn lên. Anh ta lập tức phát hiện cây ngô đồng đã trụi lá, và trên cành cây, một con chim khổng lồ đang đứng đó, đôi mắt sắc nhọn đang nhìn chằm chằm vào anh. Con chim đứng vững trên cành, đôi móng vuốt sắc bén màu trắng bạc bám chặt vào thân cây. Nó cao khoảng một trượng, thân hình to lớn, nhìn từ trên cao xuống, mang lại cho Lữ Thiếu Khanh một cảm giác áp lực nặng nề. Con chim này có bộ lông màu đỏ sậm, cuối đuôi là màu đỏ rực như lửa đang cháy. Nó xuất hiện lúc nào, Lữ Thiếu Khanh cũng không nhận ra. Điều càng khiến mọi người sợ hãi là họ đều không nhận thấy sự hiện diện của nó. Chỉ có Tiêu Y là người đầu tiên chú ý tới. Con chim này xuất hiện đột ngột, không thể cảm nhận được sự đến gần. Tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng khí tức kỳ lạ, dường như không thể chịu đựng được sự hiện diện của con chim. Tiểu Hồng vẫn đứng trên cành cây, không có bất kỳ phản ứng nào, có vẻ như nó không nhận thấy sự xuất hiện của quái điểu. Lữ Thiếu Khanh từng bước lùi lại, hết sức cẩn thận, đồng thời dùng linh lực truyền âm cho Tiểu Hồng, xỏa điểu, xỏa điểu. Tiểu Hồng mở to mắt, liếc nhìn một cái, thấy con quái điểu sau đó không hề sợ hãi, ngược lại còn chít chít kêu lên như muốn giao tiếp với nó. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, con xòa điểu lại nhận biết con quái điểu này sao? Nhưng chỉ một khắc sau, cảm giác nguy hiểm ập đến, khiến tóc gáy Lữ Thiếu Khanh dựng đứng. Anh ta cảm nhận rõ sát khí từ con quái điểu. Chết tiệt, đây là chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm tột độ, một loại cảm giác mà anh chưa từng có ngay cả khi đối mặt với những quái vật hóa thân. Cảm giác nguy hiểm như những chiếc búa đồng đột ngột đập mạnh vào trái tim anh, khiến anh cảm thấy ngược như nghẽn lại, không nói thêm lời. Lữ Thiếu Khanh nắm chặt Kha Hồng Mộc Điêu trong tay, chuẩn bị bất cứ lúc nào để hành động. Con quái điểu nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, lóe lên vẻ coi thường. Nhân loại tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể dùng đồ chơi nhỏ trong tay để đối phó ta? Quái điểu đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người kinh ngạc. Một con chim biết nói, đây là điều chưa từng thấy trong suốt vạn năm qua. Ung Y và Thiểu Thừa càng là kinh hãi đến mức suýt nữa làm rơi quần. Hai người đã sống lâu như vậy, chứng kiến, nghe qua và trải qua vô số sự việc, nhưng những chuyện như thế này, những thanh niên trẻ này làm sao so được. Ung Y run rẩy nói, hóa hóa, thần. Yêu thú đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đã có thể hóa hình người và nói được tiếng người. Nhưng Ung Y cảm nhận được thực lực của quái điểu rất mạnh, nó mang lại cho Y một cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Chỉ có những tồn tại từ hóa thần cảnh trở lên mới có thể khiến Y cảm thấy như vậy. Thực ra, có thể nó còn mạnh hơn cả hóa thần, nhưng Ung Y không dám tưởng tượng thêm. Một con hóa thần Y còn chưa chắc đã đối phó được, huống chi là những tồn tại siêu việt hóa thần. Y cảm thấy nếu gặp phải, tốt nhất là chịu chết đi, để giảm bớt một chút đau đớn. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận nguy hiểm càng rõ ràng hơn, nhận ra rằng quái điểu rất có thể là một tồn tại siêu việt hóa thần. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, nói, tiền bối, nhóm chúng ta vô ý xông vào nơi này, mạo phạm tiền bối, mong tiền bối tha thứ. Lời nói giả vờ sợ hãi, nhưng không làm mất thể diện, quái điểu cất giọng trầm thấp, đầy thê lương, sao vậy, không định đào cây ngô đồng bị sao? Tất cả mọi người đều nghe thấy trong giọng nói của quái điểu có chút cười lạnh. Lữ Thiếu Khanh suýt nữa đã muốn ném mộc điêu trong tay ra ngoài, muốn tiên hạ thủ vi cường, nếu đã xông vào nhà người ta, lại muốn lật tung mọi thứ lên, dù có tính tình tốt đến đâu cũng khó mà không nổi giận. Huống chi, con quái điểu này rõ ràng không phải là một kẻ dễ chịu, không còn cách nào. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể quay sang nhìn Tiểu Hồng, nói, xỏa điểu, người và tiền bối có quan hệ như thế nào, ngươi không phải nói không có ai sao? Lúc này Lữ Thiếu Khanh phát hiện Tiểu Hồng có vẻ thân thiết với quái điểu. Bây giờ, hắn chỉ có thể hy vọng vào Tiểu Hồng, hy vọng con xỏa điểu này có thể mang lại một chút hy vọng cho hắn. Tiểu Hồng lên tiếng, chít chít, vài lần, rồi chỉ vào Lữ Thiếu Khanh như thể đang nói, ngươi cũng có hôm nay. Lữ Thiếu Khanh tức giận, mặt tối sầm lại, con xỏa điểu này, ngay trong tình huống này mà còn dám chơi đùa hắn sao? Nó thật sự cho rằng hắn không dám xử lý nó sao? Không phải người sao? Cũng không nói gì đến việc có con quái điểu này ở đây. Nữ thiếu khanh trừng mắt với Tiểu Hồng, trong lòng nghĩ, xỏa điều, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hắn rất muốn túm lấy con xỏa điều này, rút sạch lông của nó. Quái điều lên tiếng, ngươi chính là Tiểu Gia Hòa chủ nhân. Tiểu Hồng, cái tên này thật sự là thảm hại. Nói xong, quái điều có vẻ rất tức giận, vung cánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Chỉ trong chớp mắt, một cỗ linh lực khổng lồ theo cánh quét ra, hội tụ lại thành một bàn tay vô hình, nhắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh mà đánh tới. Lại chỉ có Lữ Thiếu Khanh bị công kích, mà không lan sang những người khác. Sắc mặt Lữ Thiếu Khanh thay đổi nhanh chóng. Đối mặt với lực lượng khủng khiếp này, hắn cảm thấy mình như một phàm nhân, vô dụng trước uy lực của thiên nhiên, không có khả năng chống đỡ. Lữ Thiếu Khanh gầm lên một tiếng, muốn phát động mộc điêu trong tay, nhưng ngay lập tức một luồng ám kình xuất hiện, kìm giữ tay hắn, khiến mộc điêu trong tay hắn trở thành một vật vô dụng, không thể phát huy tác dụng gì. Làm mẹ nó, Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to, quyết tâm liều mạng. Mà quân kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn, một đạo kiếm quang chói sáng dài trăm trượng, ẩn chứa một kiếm ý khủng khiếp, lao thẳng về phía quái điểu. Xung quanh không ngừng chấn động, một kiếm này tựa như có thể phá vỡ không gian, tỏa ra khí tức hủy diệt. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh với Nguyên Anh tầng 3 lại có thể phát huy thực lực mạnh mẽ như vậy, Thiều Thừa sắc mặt hiện lên vẻ buồn bã, suy tư. Sao hắn có thể đạt Nguyên Anh tầng 3 nhanh như vậy, tu luyện nhanh như vậy, liệu có vấn đề gì không? Hơn nữa, thực lực của hắn lại mạnh hơn tôi, sư phụ một bậc, áp lực thật quá lớn. Ung Y cũng mở to mắt, vẻ mặt nhàn, miệng há hốc. Đây là thực lực của Nguyên Anh tầng 3 sao? Cái quái gì vậy? Mạnh hơn cả Nguyên Anh tầng 5 sao? Thằng nhóc này mạnh đến vậy sao? Quái điểu trong mắt lóe lên vẻ khác thường. Nó cảm nhận được sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh và có chút bất ngờ. Không tệ, mạnh một chút thôi. Ngay sau đó, hai luồng lực lượng va chạm mạnh mẽ. Bành! Một tiếng vang lên, Lữ Thiếu Khanh như bị một con man ngư hút thẳng vào, lại giống như bị một bàn tay vô hình đánh bay, cả người bay ngược ra hơn vài dặm. Lữ Thiếu Khanh tung một kiếm chém vào quái điểu, nhưng không tạo ra bất kỳ tổn thương nào. Rơi xuống đất, Lữ Thiếu Khanh không cử động, khiến mọi người vô cùng lo lắng. Thiều Thừa vội rút vũ khí, chăm chú nhìn quái điểu, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Tiểu Y cũng đang tích tụ lực lượng, chờ lệnh để ra tay. Tiểu Hồng lo lắng kêu lên, nhưng quái điểu lại lạnh lùng nói, yên tâm, hắn không chết được. Sau đó, nó quay về phía xa, quát lớn, nhân loại tiểu tử, ta biết rõ người không chết được, mau ra đây, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác. Lữ Thiếu Khanh đang bị treo trên một cây, không nhúc nhích. Hắn đang suy nghĩ cách đối phó với quái điểu, nhưng càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mình không có bất kỳ biện pháp nào để chống lại nó. Quái điểu quá mạnh, ít nhất cũng là hóa thần hậu kỳ, nếu không không thể nào áp chế được tổ sư Kha Hồng. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh có một suy đoán, hắn cảm thấy quái điểu có thể mạnh hơn hóa thần rất nhiều. Suy đoán này khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đối mặt với một kẻ ở cảnh giới hóa thân, dù rất xa vời vẫn còn chút hy vọng, nhưng nếu là kẻ siêu việt hóa thân, tồn tại ở cảnh giới luyện hư trở lên, thì không còn hy vọng gì nữa. Dù có nhiều bảo vật, pháp khí cũng không thể làm gì được. Đối mặt với một tồn tại như vậy, tự sát còn dễ chịu hơn. Lữ Thiếu Khanh đã thu hồi mộc điêu, vì đối mặt với một kẻ mạnh như vậy, mộc điêu không còn ý nghĩa, để lãng phí thì vô ích. Hắn nghe thấy quái điểu gọi hắn, cảm thấy đau đầu. Con quái điểu này từ đâu xuất hiện, mạnh như vậy, lại còn để cho người ta sống sao? Trước đó, trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh từng nghĩ Ung Y nói về tù hồn sơn mạch là nói quá lên. Giờ đây hắn nhận ra, Ung Y là một người rất chân thật, không hề lừa gạt. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh bị thương nghiêm trọng, vẻ mặt như sắp chết, chậm rãi quay lại. Tuy bị thương, nhưng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Khi Tiêu Y thấy Lữ Thiếu Khanh, vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiêu Y vừa lo lắng vừa đỏ mắt, nước mắt cũng bắt đầu lưng tròng. Trong lòng hắn vô cùng căm ghét con quái điểu, muốn rút lông nó, lấy cánh của nó nướng ăn. Tiểu Hồng nhìn thấy bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh, cũng vội vàng bay tới, líu lo họ. Sau đó, nó bay trở lại cây ngô đồng, chỉ vào quái điểu mà kêu lên, thanh âm sắc nhọn, đầy tức giận. Quái điểu nhìn Tiểu Hồng, ánh mắt lóe lên một tia bất mãn, và rõ ràng sự bất mãn đó là nhằm vào Lữ Thiếu Khanh. Nó nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, nhân loại tiểu tử, ít đứng đó mà giả vờ, Lữ Thiếu Khanh có bị thương hay không? Nó không biết, nhưng chắc chắn có thể nhận ra hắn đang cố gắng che giấu sự yếu ớt. Lữ Thiếu Khanh cười gượng, vẫn cố nói, tiền bối Y Vũ, tiền bối thiên hạ vô địch, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của tiền bối. Chuyện gì không đúng, mong tiền bối thứ lỗi, ta không biết đã đắc tội ngài chỗ nào. Ngài nói đi đi, ta sẽ sửa lại, sau này không tái phạm nữa. Nếu chỉ vì muốn đào cây ngô đồng, sao ngài không tự khắc danh lên, ai mà biết cái này là của ngài. Quái điểu dường như lười biếng không muốn nói thêm gì, chỉ tay về phía Lữ Thiếu Khanh, nói, lần này ngươi phải dùng toàn bộ thực lực của mình. Lữ Thiếu Khanh tức giận, còn muốn tiếp tục sao? Hắn cố ý ho một tiếng, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi. Tiền bối, ta không còn sức để chiến nữa. Vậy thì ngươi đi chết đi. Quái điểu không nói thêm lời nào, cánh vung lên, lại phát động công kích về phía Lữ Thiếu Khanh. Lần này, công kích mạnh mẽ hơn trước, một cơn cuồng phong linh lực bộc phát như một dòng hồng lưu, gào thét đến. Ngươi phải dùng toàn bộ thực lực của mình. Nếu ta biết ngươi còn giữ lại sức, ta sẽ giết tất cả các người. Quái điểu nói, khiến mọi người xung quanh sững sờ, không thể tin nổi. Hóa ra Lữ Thiếu Khanh còn giữ lại thực lực khi nãy. Kiều Thừa tức giận dậm chân mắng, hỗn trướng tiểu tử muốn chết sao? U Mi cũng không biết nói gì cho phải, quả nhiên là một tiểu hỗn đản, trong tình huống như thế này mà còn dám giữ lại thực lực, không phải muốn chết nên sao? Lời nói lạnh lùng của quái điểu vang lên, khiến Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm kêu khổ, nhưng đồng thời ánh mắt hắn lóe lên tia quyết tâm. Đến lúc này, không thể che giấu thực lực nữa, quái điểu có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả, vậy thì chiến đấu thôi. Lữ Thiếu Khanh truyền âm cho Ung Y và Tiểu Thừa, rồi lớn tiếng hô, xem chiều. Lực lượng của Nguyên Anh ba tầng cảnh giới lập tức bộc phát, linh lực mạnh mẽ được rót vào trong kiếm Mạc Quân. Hắn thi triển ly hỏa kiếm quyết, ly hỏa phần thiên, kiếm ý đen trắng hòa lẫn thành hỏa diễm. Trong nháy mắt bùng lên mãnh liệt, gào thét ra, che phủ cả không gian, như là hắc bạch vô thường từ địa phủ đến, thúc hồn lấy mạng. Quái điểu ánh mắt lóe lên, có vẻ hơi ngạc nhiên trước kiếm ý này, nhưng nó chỉ coi đó là không tệ. Quái điểu cười lại, vẫn không để Lữ Thiếu Khanh vào mắt. Hai cỗ năng lượng va chạm mạnh mẽ, sinh ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Sóng xung kích không thể tả, không gian xung quanh như mặt nước gợn sóng, chấn động không ngừng. Xa xa, mặt hồ nổi lên sóng lớn, gió mạnh thổi qua, tạo ra một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm tiên huyết, cảm nhận rõ ràng lực lượng của quái điểu quá mạnh mẽ. Chỉ cần một cú đánh nhẹ nhàng cũng đủ khiến anh không thể ngăn cản nổi. Lực lượng từ con quái điểu mạnh mẽ như những ngọn núi sụp đổ đè nặng lên anh, khiến anh không thể cử động. Mặc Quân kiếm trong tay phát ra âm thanh ong ong ong, chịu đựng áp lực cực lớn, thân kiếm uốn cong, có lúc như thể sẽ gãy mất. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không ngã xuống, càng không lùi bước, bởi vì anh nhận ra kiếm ý của mình vẫn chưa bị đánh bại. Lực lượng khủng khiếp của quái điểu khiến kiếm ý của anh giống như đang đối mặt với mưa gió bão bùng, đau đớn vất vả nhưng vẫn kiên cường chống đỡ. Đồng thời, một cỗ cảm giác kỳ diệu dâng lên trong đầu anh, khiến ánh mắt Lữ Thiếu Khanh trở nên sáng rực, thậm chí như có thể tỏa sáng. Nhận thấy điều này, Lữ Thiếu Khanh lập tức hành động, Thiểu Thừa và Ung Y cũng ra tay. Hai người đồng thời xuất chiêu mạnh nhất của mình, đồng loạt quát lớn, đi mau. Thiểu Thừa nhanh chóng kéo Tiêu Y và Quản Đại Ngưu, trong khi Ung Y cũng kéo Mạnh Tiểu và Úc Linh, thân hình bùng lên như tên lửa, quyết định tận dụng cơ hội để rút lui. Nhưng mọi nỗ lực chạy trốn đều không thể thoát khỏi con mắt của quái điểu. Nó cười khẩy, sau đó vung cánh còn lại về phía họ, một làn sóng linh lực mạnh mẽ lại ập tới, công kích của Thiều Thừa và Ung Y bị dễ dàng đánh tan, hai người đồng loạt phun ra tiên huyết, trọng thương, khí tức suy yếu rõ rệt, mọi người bị quái điểu giam cầm, không thể động đậy, ngoan ngoãn đợi đi, tiếng nói của con chim vang lên như một lời đe dọa. Ngay khi tiếng nói của quái điểu vừa dứt, Lữ Thiếu Khanh gầm lên, xú điểu, ngươi đang tìm cái chết. Một cơn sóng khí tức bộc phát, không thể tả xiết. Trong đôi mắt Lữ Thiếu Khanh xuất hiện thái cực đồ, hai cá âm dương cuộn vào nhau xoay tròn, tỏa ra vẻ bí ẩn. Khí tức của Lữ Thiếu Khanh trở nên huyền diệu, trong tay Mặc Quân kiếm bộc pha ra ánh sáng trắng đen, kiếm ý mạnh mẽ bay thẳng lên mây xanh. Trên bầu trời ngọn lửa đen và trắng giao thoa, thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại ngọn lửa trắng, tỏa ra khí tức lạnh lẽo như băng. Lực lượng công kích từ con quái điểu to lớn đối mắt với ngọn lửa trắng lập tức biến mất, tựa như bị thôn phệ, chỉ có thể nói là nó đã tan rã, như đông tuyết gặp phải xuân dương, không để lại chút dấu vết nào. Biến cố này khiến quái điểu hoảng hốt hét lên, đây là cái gì? Đôi mắt thái cực đồ lạnh lùng nhìn con quái điểu, khí tức lạnh lẽo khiến nó cảm thấy sợ hãi. Mặc Quân kiếm vung ra, một kiếm bổ xuống, con quái điểu cảm thấy trước mắt tối sầm, như thể nó đang nhìn thấy hỗn độn thiên địa sơ khai, cảnh tượng âm dương giao hạ, một loại khí tức không thể hình dung bao trùm lấy nó, khiến nó suýt quỳ xuống. Nó thét lên, nói đùa sao, đây là thứ mà một nguyên anh có thể lĩnh hội sao? Kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh đã đạt đến tầng thứ ba, con quái điểu cảm thấy thế giới này như đang sụp đổ, nó không thể tin nổi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, loại yêu nghiệt này sao có thể xuất hiện trong nhân gian, yêu giới tuyệt đối không có tồn tại như thế này. Bất ngờ quái điểu kịp phản ứng lại, không sai, đây chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi, ngươi chỉ là một nguyên anh tiểu tử, làm sao có thể lĩnh hội được thứ kinh khủng này, ta không tin. Quái điểu hét lên, phản kích. Đối mặt với một kiếm của Lữ Thiếu Khanh, nó mở miệng, phóng ra một cỗ năng lượng thuần khiết từ miệng chim. Ngay lập tức, trên bầu trời sấm sét vang dội, mây đen tụ lại, bầu trời như hạ thấp xuống, một cỗ áp lực vô hình nặng nề lan tỏa ra, đại địa cuồng phong gào thét, linh lực hội tụ, thần phạt thiên yêu, quái điểu gào lớn, như để cổ vũ cho chính mình. Đối mặt với kiếm của Lữ Thiếu Khanh, nó cảm nhận được sự uy hiếp, lập tức tung ra tuyệt chiêu. Một đạo lôi điện màu tím rơi xuống, sét đánh vang lên, hào quang tím chiếu rọi khắp thế gian. Khí tức kinh khủng khiến mặt hồ dâng lên trăm ngàn trượng, tạo thành sóng lớn cuốn đi, hướng về phía xa xôi. Bên hồ vô số động vật vội vã chạy trốn, ngay cả những sinh vật mạnh mẽ cũng không dám ở lại, hoảng hốt bỏ đi. Nhìn thấy từ sắc lôi điện rơi xuống từ trên trời, quái điểu trong lòng cảm thấy yên tâm. Dù cho tiểu tử nhân loại này có một kiếm lợi hại đến đâu, cũng không thể làm gì được nó với tuyệt chiêu này. Đây chính là chiêu thức mà nó tự hào nhất. Thiều Thừa và Ung Nghi ngẩng đầu nhìn những tia lôi điện màu tím từ trên trời rơi xuống. Đó là uy lực của diệt thế, có thể dễ dàng tiêu diệt một người nguyên anh. Ung Y Ran dày nói, cái này, nếu là hóa thần thì cũng phải chết sao? Quá kinh khủng, uy lực này còn mạnh hơn cả thiên kiếp khi hắn đột phá. Cái tiểu tử kia dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng phải chết sao? Thật là đáng tiếc, tiểu tử này quả thật rất lợi hại, có lẽ là con rể của Ngọc Đỉnh Phái. Nhưng phải chết sao? Thiều Thừa muốn làm gì đó, nhưng lại bất lực, hắn bị quái điểu cầm giữ, không thể động đậy, chỉ có thể nhìn thấy lôi điện màu tím rơi xuống, bao phủ đồ đệ của mình. Thiếu Khanh, Thiều Thừa cảm thấy bi thương, không thể ngờ đồ đệ của mình lại chết như vậy, đáng chết cái con quái điểu kia. Vì sao thực lực của ta lại yếu như vậy? Nếu ta mạnh hơn một chút, nếu ta là hóa thần, có lẽ đã có thể bảo vệ Thiếu Khanh rồi. Đây là lần đầu tiên Thiều Thừa khao khát sức mạnh đến vậy. Khao khát nhanh chóng trở nên mạnh mẽ để có thể che chở cho đồ đệ của mình. Ung Y thấy Thiều Thừa chìm đắm trong bi thương, liền nhắc nhở, Thiều Huynh, còn chưa có kết thúc đâu. Thiều Thừa giật mình, ngẩng đầu lên và nhìn thấy đồ đệ của mình vẫn an toàn, lập tức mừng rỡ. Không sao rồi, dù có chút chật vật, nhưng ít nhất người vẫn còn sống. Lữ Thiếu Khanh quả thật rất chật vật, tóc tai bù xù, mỗi sợi tóc dựng đứng lên, áo lam rách nát, khói đen bốc lên. Mới vừa rồi bị lôi điện đánh trúng, giờ vẫn còn tê dại co quắp. Mà quân kiếm trong tay hắn đã biến mất, thanh kiếm lấp lánh điện quang màu tím, cứ thế trao đảo quanh người, còn quái điểu xa xa, suýt chút nữa là đâm đầu vào cây ngô đồng. Nó chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và kêu lên, có như vậy không hợp lý sao? Thanh âm của nó đầy vẻ khó tin, nó cảm thấy như muốn phát điên. Đây là một trong những chiêu tuyệt đỉnh của nó, lôi điện lớn như thùng nước, một kích như vậy cho dù là hóa thần cũng phải chịu thua, nhưng lại không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Nó nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dùng kiếm hấp thụ lôi điện, nuốt chửng nó. Còn mạnh mẽ hơn cả lúc Lữ Thiếu Khanh phản kháng. Nhân loại tiểu tử này thân thể mạnh mẽ như vậy sao? Hắn rốt cuộc là ai? Quái điểu hét lên, ngươi rốt cuộc là ai? Lữ Thiếu Khanh cơ thể tê liệt, không thể ngừng run rẩy, đau đớn nhưng cũng đầy sung sướng. Hắn hé miệng, một ngụm khói trắng phả ra. Thối, xú điểu. Sau khi nói xong, cả người hắn rơi thẳng xuống đất. Lữ Thiếu Khanh dùng nhục thân chống đỡ sức mạnh lôi điện cuối cùng, nhưng hắn không thể chịu đựng thêm nữa. Lần này hắn lại một lần nữa bị thương nặng, linh lực trong cơ thể hắn đã cạn kiệt, toàn thân đau nhức không gì sánh được. Mặc dù không thấy vết thương rõ ràng bên ngoài, nhưng bên trong cơ thể hắn, vết thương đã chồng chất lên nhau. Nhị sư huynh, Tiểu Y thoát khỏi sự giam cầm, vội vã chạy tới bên Lữ Thiếu Khanh. Khi đến gần, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Hắn miễn cưỡng đứng lên, bắt lấy vạt áo Tiêu Y, khẽ quát, nhanh, mang sư phụ rời đi, không được quay lại. Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, cơ thể hắn lại dần dần phát ra khí tức mạnh mẽ, linh lực trong cơ thể hắn lại một lần nữa tăng lên, khí tức hủy diệt bắt đầu tỏa ra. Tiêu Y đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vã kêu lên, không muốn. Bất chợt, Tiêu Y cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Quái điểu đã xuất hiện trước mặt hắn, còn quái điểu phát hiện ra Lữ Thiếu Khanh đang chuẩn bị tự bạo, liền hử một tiếng. Nhân loại tiểu tử, định tự bạo nguyên anh để cùng ta đồng quy vu tận sao? Còn quá yếu để làm vậy. Nói xong, quái điểu vung cánh lên. Lữ Thiếu Khanh lúc này hoàn toàn hôn mê, không còn chút sức lực nào. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ngã xuống đất, Tiêu Y vội vã chạy đến, nước mắt chảy dài, bi phẫn kêu lên, đem nhị sư huynh trả lại cho ta. Nói xong, một thanh kiếm gỗ liền xuất hiện trong tay Tiêu Y, hắn ném mạnh về phía quái điểu.